Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 471 tới 475. Tô Tính Châm ngồi làm toàn bộ Giang Nam đạo triệt để lộn xộn, quy củ do ba thế lực nhất lưu định ra biến thành nói nhảm, phần đông võ giả hóa thần cảnh của bọn họ ra ngoài điều tiết nhưng tác dụng quá nhỏ bé. Lúc này Tô Tính thừa cơ xuất động định ra quy củ mới làm tất cả mọi người trong võ lâm Giang Nam đạo không thiệt thòi. Từ đó phân tranh trong võ lâm Giang Nam đạo cũng ít đi rất nhiều. Trừ khi có nắm chắc tuyệt đối diệt được đối phương, thế lực khác đều lựa chọn dùng sinh tử lôi do lục phiến môn quy hoạch tiến hành quyết thắng thua. Thời điểm hiện tại võ lâm Giang Nam đạo cũng không khác các nơi khác. Bọn họ đều có ma sát, đều có tranh chấp thậm chí kịch chiến đẫm máu nhưng trên đại thể vẫn bảo trì hòa bình với nhau. Biểu hiện êm thấm như lúc trước không tồn tại. Bởi vì bên trong lại đựng một thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào, như vậy mới thật sự là bệnh trạng. Qua việc hiện tại, ba thế lực nhất lưu triệt để nhận mệnh, Tô Tính như chỉ là một tiểu bối chưa tới nguyên thần cảnh, bọn họ có tức giận cũng không thể làm gì. Cho nên Cửu Huyền Kiếm Tông và Công Dương Thế Gia đã rút người quay về, dù sao hiện tại thế lực võ lâm Giang Nam đạo không nghe bọn họ, lại phái người đi điều đình có tác dụng gì. Chỉ có Lạc Vũ Sơn Trang vẫn không có bỏ xuống. Bởi vì Quý Vô Không lúc trước bố trí Liên Nguyệt Hải xông lên tuyến đầu nhưng không thể làm gì, ngược lại còn mất đi ba bộ thiên khu kiếm khôi quý giá. Có thể nói kế hoạch của Quý Vô Không đã thất bại triệt để nhưng hắn vẫn không thu tay, lão trang chủ dung thần cảnh của Lạc Vũ Sơn Trang phát mệnh lệnh cho hắn dừng lại. Lúc này lão trang chủ dung thần cảnh Hải Sơn tìm tu đã lâu tự mình gọi Quý Vô Không tới giáo huấn, muốn hắn thu tay đừng làm việc vô dụng. Trang chủ Lạc Vũ Sơn Trang Quý Hải Sơn năm nay đã hơn 280 tuổi, thọ nguyên của hắn đang tới gần. Hiển nhiên không sống được bao lâu nữa. Võ giả nguyên thần cảnh muốn đột phá, cho dù hóa thần cảnh hay dung thần cảnh, mốc trăm tuổi vẫn còn tráng niên, sau khi vượt qua trăm tuổi, cho dù thể lực hay khí huyết đều suy bại, tuy chậm chạp nhưng có thể phát hiện ra. Cho nên Quý Hải Sơn hy vọng lúc mình còn sống tốt nhất có thể giúp Lạc Vũ Sơn Trang lại bồi dưỡng một võ giả dung thần cảnh, như vậy hắn mới có thể an tâm. Trong mấy võ giả hóa thần cảnh của Lạc Vũ Sơn Trang hiện tại, hắn xem trọng nhất chính là Quý Vô Không, bởi vì Quý Vô Không là võ giả hóa thần cảnh trẻ tuổi nhất trong Lạc Vũ Sơn Trang. Tuổi trẻ đại biểu hắn có hy vọng. Hơn nữa Quý Vô Không có tâm cơ hay thực lực đều không tệ, còn mạnh hơn những đầu gỗ chỉ một lòng tu luyện. Quý Hải Sơn muốn nhìn thấy hắn tiếp quản Lạc Vũ Sơn Trang nhất. Nhưng đáng tiếc Quý Vô Không làm những việc kia bị người Lạc Vũ Sơn Trang lên án không thôi. Người đi tính toán Tô Tính có thể, nhưng kết quả lại mất đi ba bộ thiên khu kiếm khôi trân quý, hiện tại ngươi thất bại cho nên người khác tìm cớ công kích. Mỗi thế lực võ lâm không có khả năng êm thấm với nhau tối thiểu trong Lạc Vũ Sơn Trang có không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí trang chủ. Mặc dù bọn họ điều tiết thế lực võ lâm phân tranh thất bại nhưng tối thiểu không có tổn thất gì. Nhưng Quý Vô Không ngươi lại làm Lạc Vũ Sơn Trang mất mặt, lỗi như vậy to lắm. Cho nên lần này Quý Hải Sơn mới chuẩn bị cẩn thận nói chuyện với Quý Vô Không, bảo hắn thu tay sau đó giáo huấn một chút xem như cho người khác trong Lạc Vũ Sơn Trang một công đạo. Vô Không, ngươi làm việc không thỏa đáng, Lạc Vũ Sơn Trang chúng ta đồng khí liên chi với Cửu Huyền Kiếm Tông và Công Dương Thị. Kết quả ngươi lại một mình hành động, âm thầm cổ động Liên Nguyệt Hải đi ám sát Tô Tính, loại chuyện này khó bảo toàn hai thế lực kia không có suy nghĩ khác. Quý Hải Sơn thở dài một hơi. Quý Vô Không lắc đầu nói. Trang chủ, lần này là ta cố ý tự chủ trương dứt bỏ Cửu Huyền Kiếm Tông và Công Dương Thị, ta làm như vậy là vì tốt cho Lạc Vũ Sơn Trang. Lạc Vũ Sơn Trang chúng ta hiện tại có thực lực tương tự Công Dương Thị còn có Cửu Huyền Kiếm Tông nhưng nếu như chúng ta diệt trừ Tô Tính, vi danh tất nhiên sẽ tăng nhiều, từ nay về sau ba thế lực nhất lưu Giang Nam Đạo sẽ do Lạc Vũ Sơn Trang chúng ta cầm đầu. Quý Hải Sơn thở dài nói. Ngươi vẫn không hiểu, cho dù Lạc Vũ Sơn Trang thực trở thành đứng đầu ba phái thì sao? Có Tiêu gia áp trên đầu chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể trở thành thế lực phụ thuộc Tiêu gia. Chỉ cần Tiêu gia mở miệng, chúng ta nhất định phải đi theo bước chân Tiêu gia, nếu không ba thế lực nhất lưu phải thay đổi một lần, thực lực Giang Nam đạo không tệ, thế lực nhị lưu có tiềm lực tấn thăng nhất lưu cũng không ít. Tiêu thị xưng bá Giang Nam đạo thời gian quá dài, làm cho cả Giang Nam đạo không ai dám vi phạm mệnh lệnh Tiêu gia. Cho nên sau khi đám người Tôn càng biết rõ thái độ của Tiêu gia liền chuẩn bị thu tay về, nhưng Quý Vô Không ngươi lại âm thầm ra tay. giấu giếm bọn họ báo cho Liên Nguyệt Hải tới báo thù. Nhìn thấy Quý Vô Không vẫn còn không phục, Quý Hải Sơn phải nói: Vô Không, ta biết rõ tính cách ngươi cấp tiến, nhưng ngươi muốn chấp chưởng thế lực nhất lưu, chỉ có cấp tiến là không đủ, đầu tiên ngươi phải suy nghĩ nhiều hơn những kẻ khác. Không lo thắng trước đã lo bại, nếu ngươi quá cấp tiến, Lạc Vũ Sơn Trang trong tay ngươi có thể dương cánh trời cao, nhưng khả năng lớn nhất chính là diệt vong. Thần sắc Quý Hải Sơn nghiêm túc, hắn nói: Trên giang hồ xưa nay người thắng làm vua, ngươi thắng cái gì cũng tốt, nếu ngươi bại sẽ có rất nhiều người xông lên đạp ngươi một cước, dẫm ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục. Việc lần này cũng giống như vậy. Cũng như lời ngươi nói, nếu Liên Nguyệt Hải thật sự giết được Tô Tín, chúng ta trốn sau lưng tự nhiên thu được chỗ tốt. Nhưng đáng tiếc Tô Tín không chết, Lạc Vũ Sơn Trang còn tổn thất ba bộ thiên khu kiếm khôi, cho nên ngươi lưu lại sơ hở cho kẻ khác chỉ trích. Hiện tại có người đang nói ngươi khư khư cố chấp phá hoại quy củ Lạc Vũ Sơn Trang, nhất định phải khiển trách ngươi, nhưng ta ngăn cản những kẻ này, ngươi cần phải bị phạt cấm đoán một năm, xem như ta giáo huấn ngươi. Đa tạ trang chủ. Quý Vô Không không có phản bác, bởi vì phản bác cũng vô dụng. Đúng như Quý Hải Sơn nói. Được làm vua thua làm giặc, lần này hắn thua nên phải bị phạt. Hơn nữa Quý Hải Sơn cũng chỉ cấm đoán hắn một năm đã xem như rất nhẹ rồi. Đặc biệt đối với võ giả nguyên thần cảnh bế qua cũng tính bằng năm. Quý Vô Không bị cấm đoán một năm chẳng khác gì một lần bế quan mà thôi. Nhưng lúc này hạ nhân Lạc Vũ Sơn Trang ở bên ngoài gõ cửa, bộ dạng hắn gấp gáp. Quý Hải Sơn đốn cao mày, hắn nói chuyện với Quý Vô Không, nếu như không có việc gì gấp chắc chắn sẽ không có ai đi tới làm phiền vào lúc này. Vào đi. Một hạ nhân đi tới lo lắng nói. Trang chủ, Tô Tín niêm phong cửa hàng Xích Phong Các. Không đúng. Không phải niêm phong, hẳn uy hiếp. Nhìn thấy hạ nhân nói chuyện không rõ đầu đuôi, Quý Hải Sơn quát lớn. Ngươi nói chậm một chút, vội như vậy làm cái gì? Tên hạ nhân thở ra, hắn từ từ nói chuyện Tô Tín tại Giang Nam Đạo uy hiếp cửa hàng của bọn họ. Sắc mặt Quý Vô Không lập tức biến đổi, không phải Tô Tín nói tặng đại lễ cho hắn sao? Lễ lần này quá nặng rồi. Tên hạ nhân tiếp tục nói. Quý Lâm thiếu gia vừa biết rõ việc này nên đã đi xử lý. Quý Hải Sơn quát lớn. Hắn đi xử lý cái gì? Vấn đề này hắn xử lý được sao? Hồ đồ. Quý Lâm là nhân vật thiên kiêu của Lạc Vũ Sơn Trang hiện tại. Hắn có tu vi thần cung cảnh, hơn nửa bài danh 37 nhân bản. Hiện tại đối mặt với Tô Tín, phần đông thế lực Giang Nam Đạo sẽ không đối đãi với hắn như tiểu bối. Bởi vì người làm như vậy đã chết sạch. Nếu việc bình thường Quý Lâm đi xử lý còn có thể, nếu như hắn chạm mặt Tô Tín, cái kia kết cục có thể nghĩ. Quý Hải Sơn nói với Quý Vô Không. Ngươi đi xử lý việc này, không cho phép Quý Lâm xảy ra chuyện gì, dù sao chuyện này cũng là ngươi gây ra. Sắc mặt Quý Vô Không âm trầm, hắn biết rõ sau chuyện này sẽ có không ít người trong Lạc Vũ Sơn Trang nhảy ra tiếp tục chỉ trích hắn. Tô Tín lúc này đã chạy đi niêm phong vài Xích Phong Các tại các châu phủ, mỗi lần tới đều có lý do, sau đó trực tiếp quẩy nhiễu sinh ý Lạc Vũ Sơn Trang. Thời điểm Tô Tín đi vào Xích Phong Các tại Trạch Châu Phủ, còn chuẩn bị đi vào liền phát hiện có một đám võ giả đứng ở cửa ra vào Xích Phong Các, đám võ giả này có hơn 10 người, đều là cảnh giới tiên thiên, người trẻ tuổi đi đầu có thực lực thần cung cảnh. Tô Đại Nhân, xem ra ngươi muốn triệt để quẩy nhiễu sinh ý Lạc Vũ Sơn Trang chúng ta. Người tuổi trẻ kia lạnh lùng nói. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Bổn quan từ xưa tới nay chỉ luận người không luận sự. A, thật có lỗi, ta nói ngược rồi, là luận sự không luận người. Ta đang chấp hành theo luật pháp Đại Chu, cũng không có nhằm vào ai, còn nữa, xin hỏi ngươi là người phương nào? Lạc Vũ Sơn Trang, bài danh 37 nhân bản, Quý Lâm. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua. Hiện tại các ngươi nên rời đi, nếu không ta sẽ tính các ngươi ảnh hưởng tới công vụ. Quý Lâm ca mày, cho dù Tô Tín là cường giả bài danh 15 nhân bản nhưng mình cũng bài danh 37, hắn cũng không tin Tô Tín chưa nghe qua tên mình. Kỳ thật hắn đã oan uổng Tô Tín ở điểm này, Tô Tín thật sự không biết hắn. Đối với bài danh nhân bản, Tô Tín chỉ nhớ những người cao hơn mình mà thôi, cho tới bây giờ hắn chưa từng nhớ tới người bài danh thấp hơn mình. Tô Tín rất tự tin với việc này, bởi vì bài danh ngươi thấp hơn ta chắc chắn thực lực không bằng ta. Thân là người lục phiến môn, Tô Tính đã leo lên nhân bản, tuy không thể trực tiếp sửa bài danh nhân bản nhưng hơi cải biến tư liệu của hắn vẫn có thể. Tỷ như hắn có một ít đòn sát thủ và vũ kỹ không muốn nhân bản ghi rõ ràng, hắn chỉ cần đưa phong thư cho Thiết Chiến, tư liệu hắn không muốn ghi lên nhân bản sẽ không bao giờ xuất hiện. Quý Lâm nhìn chằm chằm vào Tô Tính. Lần này hắn một mình chạy ra khỏi Lạc Vũ Sơn Trang cũng có tâm tư phân cao thấp với Tô Tính. Dù sao đều là cường giả nhân bản, hắn nhìn thấy Tô Tính đã đuổi kịp cường giả top 10 nhân bản, trong nội tâm hắn khó tránh khỏi cảm thấy không công bằng. Đáng tiếc hắn muốn phân cao thấp với nhưng Tô Tính lại không có tâm tư hồ đồ với hắn. Ánh mắt Tô Tính bắn ra hung quang, hắn lạnh lùng nói. Ngươi không tránh cũng không sao, người chung quanh nghe đây, bất cứ kẻ nào dám mua đan dược trong Xích Phong Các có thể là dư nghiệt Ngô Quốc, ai dám tiến cửa thì phải theo chúng ta về lục phiến môn bàn giao rõ ràng. Chứng minh ngươi là trong sạch, tự nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Những võ giả chung quanh lập tức cười khổ. Lục phiến môn các ngươi và Lạc Vũ Sơn Trang chính là hai quái vật khổng lồ, các ngươi đánh nhau liên quan gì tới chúng ta? Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bọn họ nhìn thấy không đúng liền rời đi thật nhanh. Lúc này Quý Lâm lại cường ngạnh kéo một tên võ giả đang vây xem vào trong cửa hàng, lại giao cho hắn một bình đan dược, tên võ giả kia lập tức khóc không ra nước mắt. Dẫn hắn về Lạc Vũ Sơn Trang, ta muốn xem ai dám động tới khách hàng Lạc Vũ Sơn Trang. Quý Lâm khiêu khích nhìn Tô Tính. Tuy hắn xúc động nhưng không ngốc, hắn căn bản không muốn mạnh bạo với Tô Tính. Ngươi không phải nói muốn mang người mua đan dược Lạc Vũ Sơn Trang mang về lục phiến môn sao? Vậy thì tốt. Ta bảo hộ bọn họ trong Lạc Vũ Sơn Trang, nhìn ngươi dám bắt hay không? Đến lúc đó ngươi là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo nói chuyện không khác gì đánh rắm, kết quả vẫn không dám tới Lạc Vũ Sơn Trang bắt người, ngươi còn uy tín sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói. Tiểu thông minh không có tác dụng. Tô Tính gặp nhiều võ giả nhân bản, có người tâm cơ lòng dạ thâm trầm, ví dụ như Bùi Ngạn Quân và Tiêu Hoàng. Còn có những người nóng giận ngốc nghếch. Ví dụ như Lý Trần Phong. Hiển nhiên Quý Lâm nằm ở giữa hai loại này, có lẽ có tiểu thông minh nhưng tầm mắt và lịch duyệt không đủ, nói ngắn lại cần phải rèn luyện một thời gian mới có thể tự mình đảm đương một phía. Đáng tiếc đây là chuyện trưởng bối trong Lạc Vũ Sơn Trang suy nghĩ, cũng không liên quan gì tới Tô Tính. Động thủ. Bắt tất cả mọi người cho ta. Tô Tính quát chói tai, đám người Lý Phô sau lưng hắn lao vào đám người Lạc Vũ Sơn Trang. Quý Lâm sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Tính còn dám động thủ với người Lạc Vũ Sơn Trang. Ta hoài nghi ngươi cấu kết dư nghiệt Ngô Quốc. Các ngươi che chở hắn là có ý gì? Cấu kết dư nghiệt Ngô Quốc chịu tội đáng tru. Một Quý Lâm không thể ngăn cản Tô Tính, hắn đã từng nói qua muốn tặng Lạc Vũ Sơn Trang một phần đại lễ thì nhất định phải tặng đại lễ cho bọn họ. Về phần này Quý Lâm nha, hắn chỉ là tặng kèm. Nếu người Lạc Vũ Sơn Trang đã dám châm ngòi người đến ám sát hắn, như vậy phải chuẩn bị chờ hắn trả thù sau đó. Năm ngón tay Tô Tính bắn ra năm đạo kiếm khí, vài tên đệ tử Lạc Vũ Sơn Trang yếu ớt như búp bê vải, thân thể bị bắn thủng. Đám người Lý Phôi cũng nhào tới, các đệ tử Lạc Vũ Sơn Trang đã bắt đầu giao thủ. Hắn trong nháy mắt đã xông tới ngăn chặn. Quý Lâm chỉ là thế hệ trẻ của Lạc Vũ Sơn Trang nên không có nắm giữ quyền lực thực tế gì. Hắn mang đến người tự nhiên không phải tinh nhuệ Lạc Vũ Sơn Trang, kết quả có thể nghĩ. Quý Lâm nhìn thấy kết quả như vậy liền giận dữ hét lên. Tô Tính. Ngươi dám giết người Lạc Vũ Sơn Trang chúng ta, chẳng lẽ ngươi thật muốn không chết không thôi với Lạc Vũ Sơn Trang hay sao? Hắn đánh giá sai quyết tâm của Tô Tính, cũng bởi vì tình báo của hắn không đủ, không biết Quý Vô Không đã từng tính kế Tô Tính một lần, vấn đề này chỉ có cao tầng Lạc Vũ Sơn Trang biết với nhau mà thôi. Nếu như Quý Lâm biết rõ những lời này sẽ không tự tin xuất hiện trước mặt Tô Tính. Mắt thấy lui không thể lui, thậm chí người bên phía Lạc Vũ Sơn Trang bị Tô Tính giết không còn bao nhiêu, hắn đành phải cắn răng lao ra. Trong ống tay áo Quý Lâm xuất hiện một thanh liễu diệp đao và chém vào đầu Tô Tính, trong nháy mắt đao thế như mưa, đao cương đầy trời và mỹ lệ tới cực điểm. Tô Tính không có xuất kiếm, hắn dùng chỉ thay kiếm và kiếm khí thuần túy bắn tới quấy toái đao cương của Quý Lâm. Trong nháy mắt Tô Tính nhàn nhã như dạo chơi, trong nháy mắt kiếm khí vô hình vô tướng đã ép Quý Lâm vào góc. Hắn không còn đường lui. Vào lúc này Quý Lâm mới nhận ra chênh lệch giữa mình và Tô Tính. Quý Lâm là người rất tự ngạo, cho rằng những đệ tử môn phái đỉnh cấp cũng không bằng mình. Kết quả hiện tại đối mặt Tô Tín nhưng hắn không có chút lực hoàn thủ nào, thậm chí còn bị ép vào góc tường. Lúc này Tô Tín nghe được tiếng hét chói tai, thân thể Quý Vô Không như gió, thân thể hắn như xúc địa thành thốn xuất hiện trước mặt Tô Tín. Quý Vô Không cũng không nghĩ tới Quý Lâm lại động thủ với Tô Tín nhanh như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng Tô Tín muốn hạ sát thủ. Quý Lâm có hại chịu thiệt không sao? Nếu hắn chết chính là đại sự. Quý Lâm không chỉ là một trong những đệ tử kiệt xuất của Lạc Vũ Sơn Trang thế hệ này, hắn còn là nhi tử của đại ca hắn. Chuyện này do hắn dẫn ra, nếu là Quý Lâm vì vậy mà chết, hắn trở về sẽ không bị người trong Lạc Vũ Sơn Trang chỉ trích và bế quan đơn giản như thế. Thì ra là Quý tiền bối, ta nói sẽ tặng cho ngươi một phần đại lễ, hiện tại lễ nặng tới mức ngươi xuất hiện trước mặt ta, ngươi thu hay không thu? Tô Tín nói xong liền vươn tay trái sử dụng huyết hà thần chỉ bắn ra sợi tơ máu bắn về phía Quý Lâm. Tay phải hắn hóa thành trảo, năm đạo kiếm khí bay ra ngoài. Kiếm khí vô hình vô tướng xé rách hư không, kiếm khí thuần túy tới mức Quý Vô Không cũng phải khiếp sợ. Trong tay không có kiếm nhưng có thể làm kiếm khí phá thể ra ngoài, vận dụng tùy tâm sở dục, tu vi kiếm đạo của Tô Tín mạnh như vậy. Cho dù kiếm công tử Hà Hưu xếp thứ hai nhân bản cũng không thể làm được. Phải biết rằng kiếm là kiếm, khí là khí, tại sao có thể có kiếm khí? Sử dụng kiếm kết hợp khí của bản thân gọi là kiếm khí, không có kiếm ngươi thả khí ra ngoài gọi là cương khí cũng là khí, dù sao cũng không thể gọi là kiếm khí. Hiện tại Tô Tín sử dụng kiếm khí thuần chính nhất. Dường như thân thể Tô Tín là một thanh kiếm, trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm khí thoát ra khỏi thân thể Tô Tín, kiếm khí vô hình vô tướng lại quấy hư không nổ tung không dứt. Kiếm khí nổ tung giữa không trung, phạm vi 10 trượng quanh người Tô Tín hóa thành kiếm vực. Những võ giả đứng xem cũng ngơ ngác, bọn họ sớm nghe qua Tô Tín cường đại, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trong lời đồn cũng không có nói Tô Tín thực lực thần cung cảnh lại có thể đối chiến với võ giả nguyên thần cảnh mà bất bại như hiện tại. Ngàn vạn kiếm khí bay đầy trời, Tô Tín sử dụng từng chiêu từng thuật đều có quy luật. Mỗi lần hắn thi triển sẽ có kiếm khí mang theo sát cơ bộc phát. Dù sao hóa thần cảnh cũng là hóa thần cảnh, Tô Tín sử dụng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy thế kinh người nhưng hắn thực lực bản thân hắn chỉ là thần cung cảnh mà thôi. Phá! Quý Vô Không quát một tiếng, hắn dùng đại đao chém phá kiếm khí, trực tiếp ngăn cản ngàn vạn kiếm khí đang oanh kích. Tô Tín đối kháng một chiêu với Quý Vô Không mà bất bại, hắn không ngờ lại có kết cục như vậy. Sau khi qua một chiêu, trong nháy mắt Quý Vô Không mượn cơ hội hiện tại lui về phía sau. Tay trái Tô Tín xuất kiếm, một đạo huyệt nguyệt xuất hiện. Huyết hà ngập trời tấn công Quý Lâm. Lúc trước Quý Lâm nhìn thấy Quý Vô Không đến đây nên thở ra một hơi, có cường giả nguyên thần cảnh ở đây nên hắn không sợ Tô Tín giết mình. Hắn không nghĩ tới hung uy của Tô Tín quá lớn, cho dù có cường giả nguyên thần cảnh trước mặt cũng dám ra tay giết hắn. Nghĩ tới đây Quý Lâm tức giận. Quý Lâm, ta thật không đánh lại Tô Tín ngươi. Ngươi cho rằng có thể dùng một chiêu giết ta sao? Chỉ cần hắn ngăn cản chiêu này, đến lúc đó Quý Vô Không sẽ cứu hắn. Quý Lâm cầm liễu diệp đao trong tay chém về phía trước, đao cương màu đỏ va chạm với huyết hà ngập trời sau đó biến mất. Âm thanh chân khí nổ mạnh vang lên, liễu diệp đao binh khí hoàng cấp trong tay Quý Lâm nát vụn, thân thể hắn lui về phía sau, miệng phun máu tươi như suối. Sắc mặt Quý Vô Không âm trầm, uy năng một kiếm của Tô Tín vừa rồi rất mạnh. Quý Lâm cũng bị thương. Cũng không sao, hắn biết rõ thực lực Quý Lâm, hắn trúng một kiếm vừa rồi chỉ bị thương nhẹ mà thôi, còn chưa chết người. Cho nên Quý Vô Không đánh tan kiếm khí của Tô Tín liền xuất hiện trước mặt Quý Lâm, hắn muốn nói gì đó nhưng sắc mặt lại thay đổi, bởi vì hắn cảm giác sinh cơ trên người Quý Lâm đang biến mất nhanh chóng. Quý Vô Không nhìn sang. Thân thể Quý Lâm đỏ thẫm. Một bông hoa đỏ rực do chân khí tạo thành xuất hiện và nhanh chóng thôn phệ sinh cơ Quý Lâm. Quý Vô Không vội vàng đánh tan bông hoa đỏ rực nhưng không, nó tan biến thành không khí và dung nhập vào người Quý Lâm. Quý Lâm phun máu tươi và chết tại chỗ. Giống như độc nhưng không phải độc, giống như khí không phải khí. Chiêu này Tô Tín kết hợp võ kiếm sắc vi kiếm với sơn tự kinh và dùng huyết hà thần kiếm thi triển tạo thành dị năng quái dị. Võ kiếm sắc vi kiếm do 5 loại độc huyết nhuộm đỏ sắc vi hoa tạo thành. Cho nên kiếm không ra khỏi vỏ cũng có thể giết người. Độc tố sắc vi kiếm cường đại nhưng tác dụng của nó lên võ giả thế giới này rất nhỏ. Hắn đã thấy độc công của Bách Độc Đồng Tử, độc tính trên sắc phi kiếm còn mạnh hơn rất nhiều, đối mặt với võ giả thần cung cảnh cùng giai lại kém hơn một bậc. Cho nên Tô Tính không có khả năng buông tha sắc phi kiếm sắc bén mà lựa chọn độc trên kiếm giết người, cho nên Tô Tính vẫn không sử dụng dị năng từ kiếm. Về sau Tô Tính nghiên cứu Sơn Tự Kinh đã phát hiện chân khí Sơn Tự Kinh có thể dung nhập vào trong độc tố diễn biến thành một loại chân khí giống độc mà không phải độc dung nhập với huyết hà thần kiếm tấn công đối thủ. Uy năng của nó cực kỳ cường đại. Chính bởi vì như vậy Quý Lâm mới không thể ngăn cản chất độc xâm nhập vào người, chỉ có thể nhìn nó thôn phệ sinh cơ, người ngoài ra tay càng thôi thúc độc tố bộc phát nhanh hơn mà thôi. Giang hồ đồn đãi võ sắc phi kiếm gặp kẻ gian ác có thể phục sinh hồn của huyết sắc hoa, lời này do chủ nhân sắc phi kiếm là Yến Nam Phi bịa ra mà thôi. Hôm nay Tô Tính kết hợp Sơn Tự Kinh và huyết hà thần kiếm có thể thúc giục hồn huyết sắc hoa phục sinh, nó cũng không phải lời nói dối, mà là sát chiêu trí mạng. Tô Tính, ngươi dám giết đệ tử đích truyền Lạc Vũ Sơn Trang. Chẳng lẽ ngươi thật muốn vạch mặt với Lạc Vũ Sơn Trang hay sao? Hai mắt Quý Vô Không đỏ thẫm, hắn làm người trầm ổn nhưng hiện tại đã giận thật sự. Tô Tính thu kiếm, cười lạnh nói. Vạch mặt. Không không không, ta chỉ vạch mặt với ngươi mà thôi, ngươi khích Bắc Liên Nguyệt Hải ám sát ta, hiện tại ta tặng đại lễ cho ngươi, không thể sao? Huống hồ ngươi thật cho rằng ta không biết tình hình Lạc Vũ Sơn Trang hay sao? Lạc Vũ Sơn Trang các ngươi tổn thất là do ngươi gây ra, Quý Lâm chết cũng là ngươi gây ra. Ngươi có thời gian nói nhảm với ta tại nơi này, còn không bằng nên suy nghĩ nên giải thích với võ giả hóa thần cảnh trong Lạc Vũ Sơn Trang như thế nào đi. Hiện tại Tô Tính không có thực lực dọn dẹp ba thế lực nhất Lưu Giang Nam Đạo, Cửu Huyền Kiếm Tông và Công Dương Thị lựa chọn ít xuất hiện và ẩn nhẫn, Lạc Vũ Sơn Trang nhảy ra gây chuyện. Đương nhiên Tô Tính phải nghiên cứu tình hình Lạc Vũ Sơn Trang, nhìn xem môn phái này có lỗ thủng gì hay không. Kết quả xem xong tình báo về nó, Tô Tính lại nhìn ra không ít tin tức. Lão trang chủ Lạc Vũ Sơn Trang Quý Hải Sơn thọ nguyên đã không nhiều lắm, vì vị trí trang chủ của hắn, mấy võ giả hóa thần cảnh trong Lạc Vũ Sơn Trang không ngừng cạnh tranh lẫn nhau. Nếu như lúc này Lạc Vũ Sơn Trang có thể xuất hiện võ giả dung thần cảnh sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Thực lực có thể trấn áp tất cả. Lão trang chủ lại có thiên hướng về Quý Vô Không, hành vi của hắn dẫn tới các võ giả hóa thần cảnh còn lại bất mãn, thời khắc mấu chốt tranh vị trí trang chủ, đại đa số người lựa chọn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, Quý Vô Không quá mức cấp tiến cần trả giá lớn, hắn sẽ bị các võ giả hóa thần cảnh khác bỏ đá xuống giếng. Đoán chừng tình cảnh Quý Vô Không hiện tại rất không tốt, trừ phụ thân Quý Lâm ra, những người khác cực kỳ nguyện ý nhìn thấy. Sắc mặt Quý Vô Không âm lãnh nhìn Tô Tính, hắn mang theo thi thể Quý Lâm xoay người rời đi. Tô Tính nhìn sự việc rất chuẩn, hiện tại xảy ra việc lần này, kẻ địch lớn nhất của hắn không phải là Tô Tính, mà là nội bộ Lạc Vũ Sơn Trang. Đương nhiên võ giả vây xem không biết việc này, bọn họ chỉ nhìn thấy Tô Tính giết thiên kiêu Quý Lâm của Lạc Vũ Sơn Trang trước mặt Quý Vô Không, kết quả Quý Vô Không không dám phóng cái rắm liền rời đi, hành vi như vậy đại biểu hắn sợ. Võ giả tán tu và tiểu thế lực càng sợ hãi Tô Tính tăng thêm một bậc. Hoàng Bỉnh Thành đi tới hỏi Tô Tính. Lão đại, còn tiếp tục niêm phong hay không? Tô Tính lắc lắc đầu nói. Không cần, đoán chừng không qua vài ngày tin tức này truyền khắp Giang Nam Đạo. Khi đó chúng ta không phái người trông coi cũng không ai mua đan dược của Lạc Vũ Sơn Trang. Chuyện kế tiếp đúng như Tô Tính suy nghĩ, sau sự việc lần này nghe nói Quý Vô Không bị Lạc Vũ Sơn Trang chấp hành gia pháp. Hơn nữa giam giữ mấy năm không được ra ngoài. Lạc Vũ Sơn Trang cũng không có lựa chọn vạch mặt với Tô Tính. Hiện tại uy thế lục phiến môn tại Giang Nam Đạo đã vững chắc, trang chủ Quý Hải Sơn của Lạc Vũ Sơn Trang có thể ra tay đánh chết Tô Tính, nhưng giết Tô Tính làm được cái gì? Uy thế đã kiến lập thì không dễ đánh phá như vậy. Huống hồ giết Tô Tính chẳng khác gì đánh vào mặt triều đình. Lạc Vũ Sơn Trang không phải Tiêu gia, còn chưa có tư cách trở mặt với triều đình. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn mà thôi. Tất cả xích phong các của Lạc Vũ Sơn Trang tại Giang Nam Đạo đều đóng cửa trong một ngày, đương nhiên cũng không có nghĩa Lạc Vũ Sơn Trang không bán xích linh đan. Lạc Vũ Sơn Trang giao hảo không ít tông môn nhị lưu, cùng lắm âm thầm bán xích linh đan cho bọn họ, chỉ có điều giá tiền sẽ thấp hơn rất nhiều, Lạc Vũ Sơn Trang tổn thất khách hàng tán tu và tiểu thế lực mà thôi. Trong Tiêu gia hiện tại, Tiêu Hoàng đang đứng bên bờ hồ nuôi cá chép xinh đẹp, hắn lại nghe hạ nhân bẩm báo chuyện xảy ra trong Giang Nam Đạo. Sau khi nghe tin tức Lạc Vũ Sơn Trang thì hắn cười đầy khinh thường. Đánh rắn không chết bị rắn cắn chết, Quý Vô không làm người cấp tiến nhưng hắn không phóng khoáng. Nếu đã hạ quyết tâm đối phó Tô Tín, ba bộ thiên khu kiếm khôi còn quá ít. Huống hồ cho dù hắn có thể dùng ba bộ thiên khu kiếm khôi giết Tô Tín, chờ đợi Lạc Vũ Sơn Trang chính là tai họa ngập đầu. Bởi vì Kim Vũ Lâm, những thế lực kia đã quên mật thám lục phiến môn là tồn tại khủng bố cỡ nào. Quý Vô không cho Liên Nguyệt Hải ba bộ thiên khu kiếm khôi, ngay cả Tiêu Hoàng bằng vào tình báo Tiêu gia tại Giang Nam đã cũng có thể tra ra được. Mật thám Giang Nam đạo lần này chính là tinh anh từ các nơi khác điều tới, cho dù không có mạng lưới tình báo thâm canh cố đế như Tiêu gia nhưng thừa sức tra rõ việc này. Công tử, kiếm thần Sơn Lâm Kiếu Lâm công tử tới chơi. Một hạ nhân bẩm báo. Mời Lâm công tử đến phòng khách. Tiêu Hoàng phân phó một câu. Kiếm thần Sơn là một trong cầm kiếm ngũ phái, ngày xưa cường thế nhất đã đứng đầu cầm kiếm ngũ phái, đáng tiếc võ giả kiếm thần Sơn chấp niệm với kiếm quá sâu, nếu xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm còn khá tốt, mà trái lại kiếm thần Sơn đã yên lặng hơn trước rất nhiều. Kiếm thần Sơn thế hệ hiện tại đang ở trạng thái không nói không lạnh, luận chất lượng không sánh bằng Dịch Kiếm Môn, luận số lượng còn không bằng Thanh Thành kiếm phái. Tiêu Hoàng đi vào phòng tiếp khách liền nhìn thấy thanh niên cõng kiếm đứng chắp tay giữa phòng. Lâm Khiếu có gương mặt góc cạnh nhưng không mất đi hào hùng. Võ giả kiếm thần Sơn chấp niệm với kiếm sâu nhất, thậm chí đạt tới trạng thái kiếm không rời tay. Với địa vị của Lâm Khiếu sẽ có túi giới tử, hắn chưa bao giờ thu kiếm vào trong túi giới tử, bởi vì hắn xem ra làm như vậy là vũ nhục với kiếm. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đến đây. Lâm Khiếu mở miệng nói. Chương 476, tới 480. Không phải ngươi mời ta tới đây quan sát kiếm điển thượng cổ sao? Hiện tại kiếm điển thượng cổ đâu? Giọng nói của hắn khàn khàn và đông cứng, hơn nữa giống như kim loại va chạm với nhau, ai nghe cũng cảm thấy chói tai. Tiêu Hoàng cười cười nói. Lâm huynh làm gì gấp gáp như vậy? Ta và ngươi lâu ngày không gặp, chúng ta không thể nói chuyện với nhau được hay sao? Cho dù nói như thế nhưng Tiêu Hoàng vẫn sai người mang kiếm điển chế tác trên thanh đồng ra, cũng đưa đến trước mặt Lâm Khiếu. Nhìn thấy kiếm điển trước mặt, Lâm Khiếu không chờ được liền quan sát. Chiêu thức kiếm điển thượng cổ đơn giản hơn hiện tại rất nhiều. Cũng ẩn chứa biến hóa tinh diệu, cho nên nói hậu nhân chưa hẳn mạnh hơn tiền nhân những không có nghĩa kiếm điển thượng cổ là thần công tuyệt thế gì đó. Bởi vì kiếm giả thượng cổ đều như vậy cho nên bọn họ lý giải về kiếm đạo càng thuần túy. Cho nên có rất nhiều kiếm điển phản phát quy chân, rất đáng hậu nhân tham khảo. Lâm Khiếu chỉ lo quan sát kiếm điển, hắn cũng không trả lời với Tiêu Hoàng, nhìn hắn giống như người không thông hiểu câu thông với người khác, Tiêu Hoàng biết rõ tính cách Lâm Khiếu là như thế. Cho nên Tiêu Hoàng ngồi bên cạnh Lâm Khiếu, hắn nhàn nhã thưởng thức trà. Hắn vẫn chờ như vậy, đợi đến lúc Lâm Khiếu đặt kiếm điển xuống, lúc này Tiêu Hoàng mới cười nói. Lâm huynh, thu hoạch như thế nào? Lâm Khiếu thở dài ra một hơi nói. Thu hoạch kiếm đạo không ít, chủ nhân bộ kiếm điển này đi con đường tâm kiếm chi đạo, dùng tâm ngự kiếm, tâm lớn bao nhiêu, kiếm ý sẽ lớn bao nhiêu, cho dù không giống đạo của ta nhưng cũng có thể đối chiếu lẫn nhau. Nói xong Lâm Khiếu ngẩng đầu lên nói. Nói đi, lần này ngươi mời ta đến đây làm gì? Ta cũng không tin ngươi chỉ đơn thuần xuất ra kiếm điển thượng cổ cho ta quan sát. Tiêu Hoàng mỉm cười nói. Ta trong lời Lâm huynh là người không lợi không dậy sớm sao? Nhìn thấy sắc mặt đương nhiên của Lâm Khiếu, Tiêu Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu đầu, nói. Được rồi, ta thật sự có chuyện muốn thỉnh cầu Lâm huynh ra tay. Chuyện gì? Tiêu Hoàng trầm giọng nói. Ta muốn Lâm huynh ngươi đi ước chiến Tô Tín một hồi. Bài danh 15 nhân bản, huyết kiếm thần chỉ, tổng bộ đầu Giang Nam đạo Tô Tín. Lâm Khiếu nghi vấn nói, Tiêu Hoàng đáp. Trừ hắn còn ai đáng giá ta mời Lâm huynh ta ra tay? Lâm Khiếu hỏi. Ta muốn biết vì cái gì, mọi người đều biết tình huống Tiêu gia các ngươi, cho dù ta đánh bại Tô Tín nhưng Tiêu gia cũng sẽ bị triều đình giám thị một thời gian ngắn. Căn bản không có khả năng làm gì. Tiêu Hoàng lắc lắc đầu nói. Không có nhiều vì cái gì như vậy, chỉ bởi vì Tô Tín quá thuận lợi, hắn cần một trận thất bại mà thôi. Thời gian chưa đến nửa năm, Tô Tín đã lập nên uy tín cao như vậy tại Giang Nam Đạo, phần đông thế lực nhị lưu bị uy thế của hắn đè ép mà không dám nói gì, ba thế lực nhất lưu ẩn nhẫn tránh né, hơn nữa Tiêu gia ta không thể ra mặt nên mọi người xem hắn thành tồn tại bất bại, việc này không tốt một chút nào cả. Lâm Kiếu bỗng nhiên nói. Ngươi ghen ghét Tô Tín. Tiêu Hoàng sững sờ, lắc lắc đầu nói. Ta cần ghen ghét người khác sao? Đúng thế, người như Tiêu Hoàng khi còn trẻ đã là thiên kiêu võ lâm, sau này hắn sẽ kế vị An Hầu và thống lĩnh Tiêu gia, cũng sẽ là cự phách giang hồ, loại nhân vật như hắn cần phải ghen ghét người khác sao? Chỉ sợ đệ nhất nhân bản đạo Si Lâm Trường Hà cũng không thể làm hắn ghen ghét. Về phần tại sao ra tay với Tô Tín, bản thân Tiêu Hoàng cũng nói không rõ, dù sao hắn sẽ không thừa nhận mình ghen ghét Tô Tín, thiên hạ này không ai có thể làm Tiêu Hoàng hắn ghen ghét. Lâm Kiếu nói, ngươi đố kỵ ghen ghét Tô Tín hay không ta mặc kệ, ngươi muốn vì một bản kiếm điển thượng cổ mà bắt ta ra tay với Tô Tín còn chưa đủ. Thân phận của hắn mẫn cảm, ta không muốn gây phiền toái cho kiếm thần sơn. Tiêu Hoàng nói, thân phận Tô Tín mẫn cảm chỉ nhắm vào thế lực võ lâm giang nam đạo, người khác không nằm trong diện này. Ngươi dùng thân phận cường giả nhân bản hạ chiến thiếp ước chiến Tô Tín, như vậy không ai nói được cái gì. Tiêu Hoàng nói đúng, võ giả nhân bản ước chiến với nhau vô cùng bình thường, thậm chí không có bất kỳ lý do, chỉ cần đối phương đồng ý, muốn chiến là có thể chiến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết thực lực hai bên không kém nhau quá nhiều, nếu không ngươi là đệ nhất nhân bản đi khiêu chiến nhân vật bài danh 108 nhân bản. Ngươi làm như vậy là bắt nạt người ta. Vô song kiếm Lâm Khiếu đứng thứ 12 nhân bản, hắn chủ động đi ước chiến Tô Tín sẽ biến thành hành vi quái dị nhưng không ai nói cái gì. Cho dù Tiêu Hoàng nói như vậy nhưng Lâm Khiếu vẫn lắc đầu nói. Không đi. Vô song kiếm Lâm Khiếu là người kiêu ngạo, top 10 nhân bản có nhiều người dùng kiếm nhưng hắn chưa từng phục người nào. Tu vi kiếm đạo và thực lực là hai việc khác nhau, Lâm Khiếu thừa nhận kiếm công tử Hà Hưu thực lực rất mạnh nhưng không thừa nhận tạo nghệ kiếm đạo của Hà Hưu mạnh hơn hắn. Đừng nói Tô Tín hiện tại bài danh nhân bản còn thấp hơn hắn. Cho dù tu vi cao hơn hắn nhưng Lâm Khiếu không có nhàm chán đi khiêu chiến người ta. Đột nhiên Tiêu Hoàng nói. Lâm Huynh, ta nhớ cách đây không lâu ngươi tỉ thí với Tạ Chỉ Yến, nhưng kết quả lại thua. Trên gương mặt không bận tâm của Lâm Khiếu lại phát sinh một ít biến hóa, hắn vẫn gật đầu nói. Là thua, Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm uy thế vô song, nó đã thương người cũng đã thương mình, chính là một loại kiếm đạo cực đoan. Tiêu Hoàng lúc này cười nói. Ta nghe nói kiếm thần Sơn muốn tác hợp ngươi và Tạ Chỉ Yến và kết thành thông gia, dịch kiếm môn bên kia đã có chút đồng ý, kết quả Tạ Chỉ Yến nói muốn đánh với ngươi một trận. Kết quả là ngươi thua. Nhưng ngươi có biết hay không, Tô Tín từng có quan hệ thân mật với Tạ Chỉ Yến, đã quen biết khi còn ở Tương Nam, Tạ Chỉ Yến từng trợ giúp Tô Tín đối địch với Thanh Thành kiếm phái. Về sau cùng xuất hiện trong Lăng Tẩm kiếm tôn giả, La Vân, hai người liên thủ gài bẫy đám người Thượng Quan Ngạn Khanh. Quan hệ hai người không đơn giản a. Ánh mắt Lâm Khiếu hơi chấn động nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói. Ngươi có châm ngòi cũng vô dụng, ta chỉ gặp qua Tạ Chỉ Yến một lần, cũng không có tình yêu nam nữ, nàng và Tô Tín có quan hệ thế nào thì liên quan gì tới ta. Huống hồ Tạ Chỉ Yến say mê kiếm đạo. Nàng cũng không giống nữ nhân khác, đời này nàng chỉ có kiếm, tình yêu nam nữ không trói được nàng. Tiêu Hoàng hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Khiếu. Hắn dám cam đoan Lâm Khiếu động tâm Tạ Chỉ Yến. Lâm Khiếu nói Tạ Chỉ Yến cả đời chỉ có kiếm nhưng kỳ thật hắn cũng cả đời chỉ có kiếm, chỉ có điều hắn phát hiện có người tu vi kiếm đạo vượt qua hắn, mà người nọ lại là nữ nhân, hắn không động tâm là không thể nào. Nếu là lúc bình thường, Lâm Khiếu bại bởi đám người Hà Hưu cũng không có lấy cớ nhiều như vậy, nhưng vừa rồi Lâm Khiếu lại không biết nên ứng phó Tạ Chỉ Yến như thế nào. Chỉ nói Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm tổn thương người cũng tổn thương mình quá mức nguy hiểm mà thôi. Sau khi hắn bại trong tay một nữ nhân lại không nghĩ trực tiếp chịu thua, là lòng tự trọng của nam nhân quấy phá mà thôi. Tiêu Hoàng tự cho rằng mình nhìn người tuyệt đối không sai, Lâm Khiếu sinh ra cảm xúc như vậy hắn chắc chắn động tâm Tạ Chỉ Yến. Chỉ có điều Tiêu Hoàng không cho rằng Lâm Khiếu lại sinh ra tình nam nữ với Tạ Chỉ Yến, động tâm chỉ động tâm, hắn cũng không ngu xuẩn dựng lên cảnh tượng tranh giành tình nhân. Đối với Lâm Khiếu, kiếm đạo chính là truy cầu lớn nhất của hắn. May mà Tiêu Hoàng sớm có lưu chuẩn bị, hắn vỗ vỗ tay, hạ nhân lập tức mang cái hộp đến, trong đó có một khối thủy tinh trong suốt. Lâm huynh, ngươi xem xong liền biết rõ, Tô Tính tuyệt đối đáng giá ngươi đi khiêu chiến. Huyễn ảnh thạch. Lâm Khiếu hơi kinh ngạc. Thứ này là vật do thiên địa tạo thành, có thể hấp thu ánh sáng nhét vào trong bảo thạch, ban đêm phóng xuất ra hình ảnh viễn cổ tiên dân đã từng sống như thế nào. Về sau có võ giả phát huyễn ảnh thạch dùng chân khí thúc dục không chỉ hấp thu ánh sáng, nó còn có thể hấp thu hình ảnh hiện tại và phóng thích ra. Cho nên thứ này đã bị tất cả đại môn phái võ lâm cầm đi ghi chép công pháp hoặc vũ kỹ không thể ghi lại trên giấy. Cho nên thứ này lập tức biến thành đồ trân quý. Tiêu Hoàng rót chân khí vào trong huyễn ảnh thạch, một bộ hình ảnh xuất hiện, đó là khung cảnh kiếm khí tung hoành, ánh đao tràn ngập, chính là cảnh tượng Tô Tính giao thủ với Quý Vô Không. Tiêu Hoàng đã sớm phái người nhìn chằm chằm vào Tô Tính, lúc Tô Tính giao thủ Quý Vô Không đã có người Tiêu gia cầm huyễn ảnh thạch ghi lại. Lâm Khiếu hiện tại mặc kệ như thế nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tính vận dụng kiếm khí mà thôi. Kiếm khí vô hình vô tướng nhưng sắc bén tới cực điểm, thậm chí có thể tranh phong với võ giả nguyên thần cảnh võ giả một phen. Cho dù chỉ một chiêu cũng đủ kinh diễm. Hình ảnh rất ngắn, nó chỉ duy trì vài giây liền biến mất, bởi vì Tô Tính chỉ giao thủ với Quý Vô Không một chiêu là dừng. Lâm Khiếu nhắm mắt lại, sau nửa ngày hắn mở mắt ra. Giúp ta ước chiến Tô Tính, xem như ta trả nhân tình cho ngươi, kiếm pháp của hắn tên là gì? Tiêu Hoàng cười cười nói. Nghe người bên cạnh hắn nói tên là Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí. Lâm Khiếu đáp ứng ước chiến Tô Tính, Tiêu Hoàng cũng an bài người hạ chiến thiếp, đồng thời cũng an bài nơi Lâm Khiếu nghỉ ngơi. Lúc này Tiêu Vô Cực Tiêu Thất Giai phụ trách dạy đệ tử Tiêu gia đi tới. Hắn vuốt ria mép và cười nói. Ta đã nói việc này đã chấm dứt, Tiêu gia trong khoảng thời gian này sẽ không nhúng tay vào việc Giang Nam Đạo, tại sao ngươi không nghe ta nói? Ngữ khí Tiêu Thất Gia ôn hòa nhưng không biết vì sao ngữ khí của hắn lại làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Tiêu Hoàng lắc lắc đầu nói. Có lẽ bởi vì không cam lòng, ta chỉ động thủ lần này, cho dù thắng hay thua ta sẽ thu tay, ta đã cảm giác cơ hội đột phá nguyên thần cảnh, sau việc này ta sẽ bế quan trùng kích nguyên thần. Tiêu Thất Gia nhìn Tiêu Hoàng một hồi lâu, lúc này mới nói. Tương lai Tiêu gia do ngươi trưởng quản. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng ảnh hưởng tới Tiêu gia, dù chuyện này nhỏ như thế, người bình thường suy nghĩ một lần thì chúng ta phải suy nghĩ 7-8 lần. Tiêu gia chúng ta không giống những tông môn kia, bọn họ thua được mà Tiêu gia chúng ta thua không nổi, cho nên khi đi một bước sẽ phải cân nhắc hậu quả rất nhiều. Ngươi vẫn không cách nào khắc chế suy nghĩ trong nội tâm của ngươi, ngươi bảo ta làm sao yên tâm giao Tiêu gia cho ngươi. Tiêu Hoàng trầm mặt nửa ngày. Hắn thi lễ với Tiêu Thất Gia. Đa tạ thất thúc đề điểm, Tiêu Hoàng thụ giáo. Có lẽ người khác không biết. Phụ thân Tiêu Hoàng là An Hầu Tiêu Vô Lượng còn không khủng bố bằng vị thất thúc trước mặt hắn. 3 ngày sau, đệ tử Kiếm Thần Sơn, bài danh 12 nhân bản, Vô Song Kiếm, Lâm Khiếu ước chiến Tô Tính, tin tức này truyền khắp Giang Nam Đạo, thậm chí trong thời gian ngắn tất cả thế lực võ lâm Giang Nam Đạo đều biết. Võ giả nhân bản đánh nhau là bình thường. Đáng tiếc 2 năm gần đây ít có võ giả ước chiến với nhau. Kiếm công Tử Hưu thường xuyên ước chiến đạo sĩ Lâm Trường Hà, đáng tiếc hắn căn bản không thắng một lần, hơn nữa hắn đã ước chiến nhiều lần. Cho nên bọn họ ước chiến không có người xem. Bởi vì bọn họ đã xem chán, huống hồ bọn họ đã sớm biết rõ kết cục chiến đấu cho nên không có hứng xem. Lâm Khiếu đánh với Tô Tính không giống, một là bài danh 12 nhân bản, một là bài danh 15 nhân bản. Huống hồ là bài danh cao ước chiến bài danh thấp mới thú vị. Cũng có một ít người đang suy đoán Tô Tính đắc tội Lâm Khiếu ở điểm nào, nếu không hắn bài danh cao hơn đi ước chiến với Tô Tính làm gì. Nhưng người suy nghĩ như vậy chỉ là những võ giả tán tu không có kiến thức mà thôi. Vô Song Kiếm Lâm Khiếu là thế hệ trẻ giang hồ có thanh danh tốt, hắn sẽ không đi làm chuyện chèn ép người khác như vậy. Huống chi Kiếm Thần Sơn xa tận Liêu Đông, Tô Tính chỉ xuất hiện tại Tương Nam cùng Giang Nam. Một đông một nam, hai người căn bản là không hề xuất hiện cùng nhau thì kết thù thế nào? Cho nên có khả năng duy nhất là kiếm đạo của Tô Tính được Lâm Khiếu tán thành, lúc này mới dẫn tới Lâm Khiếu ước chiến Tô Tính. Dù sao Lâm Khiếu có tính cách si mê kiếm đạo, việc này người trên giang hồ đều biết, hắn ước chiến với người nào, người đó chắc chắn có tu vi kiếm đạo không kém gì Lâm Khiếu. Hiện tại mỗi người đang chờ đợi, chờ Tô Tính có tiếp chiến thiếp của Lâm Khiếu hay không? trong ở Giang Nam Đạo. Tất cả thủ hạ của Tô Tính đều phản đối trận chiến này, đặc biệt là Ôn Minh Ngự, sau khi nhận được tin tức hắn từ Ôn gia chạy đi tìm Tô Tính, ngàn vạn không muốn Tô Tính tiếp khiêu chiến. Ôn Minh Ngự nói lời thấm thía: Tô đại nhân, chúng ta đã là minh hữu, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất nên cự tuyệt ước chiến lần này, nếu không sẽ tạo thành đả kích lớn với uy vọng của lục phiến môn Giang Nam Đạo. Tô Tính vẫn thản nhiên hỏi thăm. Vì sao? Ôn Minh Ngự trầm giọng nói. Bởi vì thân phận của ngươi hiện tại. Võ giả nhân bản ước chiến rất bình thường, tự nhiên có thể tùy ý. Thân phận của ngươi lại không được. Võ giả nhân bản Tô Tính có thể thua nhưng tổng bộ đầu lục phiến môn Giang Nam Đạo lại không thể thua. Ngươi bây giờ đã xác lập hình tượng vô hình tại Giang Nam Đạo, tiểu tông môn sợ ngươi, tông môn nhị lưu sợ ngươi, cho dù là ba đại tông môn nhất lưu cũng tạm thời ẩn nhẫn. Thời điểm này lục phiến môn Giang Nam Đạo đại biểu thế lực cường đại nhất Giang Nam Đạo, cũng không ai xem Tô Tính ngươi là tiểu bối giang hồ. Tổng bộ đầu lục phiến môn Giang Nam Đạo có thể bình khởi bình tọa với võ giả nguyên thần cảnh. Nếu ngươi thua lần ước chiến này sẽ đánh vỡ hình tượng vô địch của ngươi. Mọi người sẽ không lại chú ý tới thân phận tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, ngươi chỉ là võ giả tiểu bối, là nhân bản Tô Tính. Loại lý do này mặc dù có chút không nói đạo lý nhưng sự thật là vậy, nhân bản Tô Tính thua một lần không có gì, nhưng tổng bộ đầu Giang Nam Đạo Tô Tính lại không thể thua. Đám người Hoàng Bỉnh Thành cũng gật gật đầu, thập phần đồng ý lời của Ôn Minh Ngự. Lần này Lâm Khiếu ước chiến không có gì tốt với Tô Tính. Thắng Lâm Khiếu chỉ tiến lên 3 vị trí nhân bản mà thôi, cũng không phải top 10 nhân bản, ngươi vẫn nằm trong top 20 nên không có ý nghĩa quá lớn. Thắng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu như thua đúng như Ôn Minh Ngự nói, uy danh vô địch của Tô Tính tại Giang Nam Đạo sẽ bị phá vỡ, cũng ảnh hưởng toàn cục, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết lên kế hoạch của bọn họ. Cho nên vì suy nghĩ ổn thỏa, Tô Tính tốt nhất không nên tiếp khiêu chiến, tùy tiện dùng lý do qua loa tắc trách là được. Về phần có người nói Tô Tính e sợ chiến thì không cần quản, dù sao cũng không có tỷ thí, e sợ chiến cũng không phải bại, rất nhiều tông môn Giang Nam Đạo nhìn Tô Tính không vừa mắt nên nhất định sẽ có người nói như vậy, đến lúc đó cho bọn họ chút giáo huấn là yên chuyện. Tất cả mọi người khuyên bảo Tô Tính không nên đáp ứng Lâm Khiếu ước chiến, Tô Tính nghe xong lại nói. Lão Hoàng, nói cho bọn chúng biết, ta tiếp bọn chúng ước chiến, 3 ngày sau sẽ đánh trên sinh tử lôi của lục phiến môn. Đám người Hoàng Bỉnh Thành lập tức sững sờ, không ngờ bọn họ nói nhiều như thế nhưng lão đại không nghe một câu sao. Nhìn thấy thái độ Tô Tính kiên quyết như thế, bọn họ cũng không khuyên nữa. Bọn họ đều là thủ hạ Tô Tính, bọn họ không có tư cách phản đối quyết định của Tô Tính, nếu không là bọn họ không hiểu chuyện. Ôn Minh Ngự cũng giống như vậy, Tô Tính nói Ôn gia chính là minh hữu lục phiến môn nhưng Ôn Minh Ngự lại bày ra tư thái mình là thủ hạ. Như lúc trước còn bỏ đi. Với uy thế lục phiến môn hiện tại, Ôn gia cũng không có tư cách đi làm minh hữu lục phiến môn, cho nên hắn phải thả tư thái thật thấp. Tô Tính đáp ứng ước chiến đương nhiên không phải là không có lý do, hơn nữa lý do rất đơn giản là hắn muốn chiến. Vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo đúng là rất cao, cao đến có thể biến thành uy thế vô lượng tại Giang Nam Đạo, mọi người đều phải sợ hãi thán phục. Hắn hiện tại chỉ là võ giả thần cung cảnh, chờ tới lúc Tô Tính đột phá nguyên thần cảnh. Vị trí của hắn sẽ càng vững chắc hơn trước. Cho nên nói Tô Tính lập nhiều công lao như vậy. Cộng thêm tiềm lực Tô Tính, chỉ cần vững vàng không đi tìm đường chết, vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo vẫn là hắn làm. Nhưng việc này không phải Tô Tính muốn. Thân là võ giả, quá mức an nhàn sẽ làm cho ngươi quên đi khổ cực, quên đi dốc sức làm việc lúc gian khổ. Ai không muốn quyền thế vô song? Như đàn chủ thu đàn Đổng Bất Nghi nói, hắn chỉ tin vào nắm đấm của mình, quyền thế vô song cũng chỉ dùng nắm đấm đổi lấy. Quá mức an nhàn hưởng thụ sinh hoạt sẽ mài đi nhuệ khí bản thân, như Trầm Tấn vị trí 18 nhân bản, tuy hắn xuất thân tán tu nhưng có thực lực nhân bản, tối thiểu hắn muốn vinh hoa phú quý cả đời không khó khăn. Hắn muốn cuộc sống tốt một chút cũng không khó. Nhưng kết quả Trầm Tấn vẫn mặc áo vải thô, ăn cơm dưa. Tô Tính cũng giống như vậy. Hắn sẽ không cự tuyệt quyền thế và vinh hoa phú quý, hắn cũng không buông nắm đấm của mình, cho nên hắn phải tiếp khiêu chiến, không cân nhắc thắng bại, chỉ cầu đánh với Lâm Khiếu một trận ma luyện nhuệ khí bản thân. Sau khi Tô Tính bên này truyền tin tức ra ngoài, cả Giang Nam Đạo lập tức sôi trào, chờ 3 ngày sau tất cả tông môn võ lâm giang nam đạo đều phái người đến đứng ngoài quan sát thắng bại của cuộc chiến. Tô Tính lựa chọn sinh tử lôi điều tiết tranh chấp của thế lực giang nam đạo. Nơi này đã sớm có võ giả gia cố qua, phòng khi đánh nhau sẽ phá hủy nó. Võ giả tiên thiên tạo thành lực phá hoại cực kỳ cường đại, như hai thế lực có võ giả thần cung cảnh thật đánh nhau, một lúc sau hủy diệt một con phố không thành vấn đề. Cho nên lôi đài sử dụng kim loại cứng rắn làm khung sườn, bề mặt khảm vật liệu đá chắc chắn, võ giả tiên thiên quyết đấu không thành vấn đề. Lúc Tô Tính đến thì Lâm Khiếu đã lên lôi đài, hắn có dáng người cao lớn và đeo kiếm, hắn đứng trên lôi đài giống như thanh kiếm sinh ra kiếm khí trùng thiên. Tô Tính cũng đạp lên lôi đài, hai người chắp tay đơn giản và báo tên của mình. Lâm Khiếu, Tô Tính. Trên lôi đài cũng không có trọng tài hay người chủ trì. Dùng thân phận của hai người bọn họ đoán chừng không ai có tư cách chủ trì vì bọn họ. Đặc biệt là Tô Tính, tối thiểu cả giang nam đạo tông môn trừ Tiêu Gia Gia, còn lại không ai có thể đứng ra chủ trì. Nhưng lần này Tiêu Gia chỉ phái một hạ nhân tới ghi lại hình ảnh trận đấu mà thôi. Cho nên sau khi hai người bào danh liền động thủ ngay sau đó, dù sao nơi này có nhiều người xem như vậy, sau khi phân thắng bại sẽ không ai có thể dùng thủ đoạn ăn gian. Lâm Khiếu rút trường kiếm sau lưng ra, đó là thanh kiếm như sương tuyết tạo thành. Dùng da xích sa Nam Hải tạo thành vỏ, trường kiếm ra khỏi vỏ liền có hàn khí lạnh thấu xương ập vào mặt. Mục đích Lâm Khiếu khiêu chiến Tô Tính rất đơn thuần, Tô Tính ứng chiến Lâm Khiếu cũng có mục đích đơn thuần, cho nên hai người không nói nhảm và lập tức ra tay. Trường kiếm sương tuyết trong tay Lâm Khiếu đánh thẳng về phía trước, trường kiếm như xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tô Tính. Trong mắt Tô Tính hóp lại, tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí bộc phát giống như thần ma, hắn vung hai tay và có vô số kiếm khi bộc phát vô tướng vô hình, không gì không phá. Nhìn thấy Tô Tính vận dụng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, nội tâm Lâm Khiếu sinh ra thần thái hưng phấn. Kiếm hắn như xuyên qua không gian không thể tìm ra, những nơi mũi kiếm đi qua lại bộc phát cương khí vô cùng cường đại, lực lượng kia mang theo vận luật cực kỳ quái lạ. Vậy mà trực tiếp đánh tan tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tính. Trong cầm kiếm ngũ phái cũng chỉ có kiếm thần Sơn có công pháp vũ kỹ hiếm thấy nhất, kỳ thật hiếm thấy chủ yếu là vũ kỹ, bởi vì điển tịch vũ kỹ của kiếm thần Sơn không có chữ nào. Công pháp điển tịch của kiếm thần Sơn chỉ có một bộ tên viết kiếm điển, nó là 36 tảng đá lớn tạo thành. Phía trên không có một chữ, chỉ có từng vết kiếm, chính là lão tổ sáng lập kiếm thần Sơn lưu lại. Lão tổ sáng lập kiếm thần Sơn được tôn xưng là kiếm thần, danh hiệu cũng không phải do hắn tự phong, mà là những người giang hồ cùng thời đại kiếm thần tôn xưng hắn như thế. Trong thời đại kiếm thần, tất cả võ giả sử dụng kiếm đều ảm đạm thất sắc trước kiếm thần, thậm chí đến cuối cùng mọi người cũng quên tên họ kiếm thần, chỉ nhớ rõ hắn là kiếm thần. Kiếm điển của kiếm thần Sơn là kiếm thần ngưng tụ kiếm ý cả đời chém một kiếm vào vách đá, truyền thừa cả đời của kiếm thần nằm trong đó. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem ngộ tính, hơn nữa mỗi kiếm giả lĩnh ngộ ra cái gì cũng có khác nhau. Chính bởi vì điểm ấy nên võ giả kiếm thần Sơn ít khi đi lại giang hồ, thực lực kiếm thần Sơn cực kỳ không ổn định, có một thế hệ xuất hiện vài tên thiên tài kinh diễm lĩnh ngộ kiếm ý, khi đó kiếm thần Sơn phồn hoa hưng thịnh, về sau sẽ lại suy sụp. Hiện tại kiếm thần Sơn vẫn thuộc về thời kỳ suy sụp nhưng Lâm Khiếu vẫn có thể rời núi, hơn nữa còn đạt được bài danh 12 nhân bản. Từ đó đủ chứng minh thực lực của hắn. Tô Tính không phải kiếm giả thuần túy nhưng Lâm Khiếu sử dụng kiếm pháp kỳ dị nhưng phát huy ra chân ý của mình. Đó chính là tan rã. Kiếm thức của Lâm Khiếu ẩn chứa lực lượng tan rã, trường kiếm chấn động sinh ra vận luật kỳ dị, trực tiếp tan rã kiếm khí của Tô Tính, mặc dù mềm mại như nước nhưng nó là lực lượng cực kỳ cường đại. Đôi mắt Tô Tính bắn ra hào quang sáng ngời, dưới chân hắn có kiếm khí ẩn hiện. Lực lượng phong thần thối bộc phát giống như ngự kiếm mà đi, lực lượng cả hai gia trì và xuất hiện trước mặt Lâm Khiếu. Năm đạo kiếm khí bay ra khỏi tay trái, kiếm khí bá đạo cương mãnh mang theo khí thế vô song. Tay phải bắn ra năm đạo kiếm khí như phong nhu thực cốt, mềm mại như cây roi. Linh xảo mau lẹ như rắn. Một chính một tà, một cương một nhu, một loại kiếm khí ẩn chứa hai loại lực lượng và bộc phát lực lượng làm Lâm Khiếu không kịp nhìn. Nhưng trong mắt hắn mang theo hưng phấn tràn đậm. Đây mới là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mà ta muốn nhìn thấy. Lâm Khiếu hưng phấn nói một câu, giọng nói của hắn như kim loại va chạm vào nhau, thậm chí còn mang theo âm thanh kiếm ngân. Chiêu này là sát chiêu ta lĩnh ngộ kiếm điển 17, chỉ có nó mới xứng tranh phong với tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí của ngươi. Trường kiếm sương tuyết trong tay Lâm Khiếu cuốn qua, kiếm quang giống như thần quang sáng ngời. Nó lại phân hóa ngàn vạn, hóa phong mang bách luyện, trong nháy mắt lực kéo vô hạn xuất hiện, Tô Tính như con mồi dính vào mạng nhện không cách nào thoát ra được. Chiêu này tên là kiếm dẫn. Lâm Khiếu vừa dứt lời, vô số đạo kiếm quang liên tục bắn ra ngoài, nguyên khí thiên địa chung quanh Tô Tính không còn thừa chút nào, chúng bị những kiếm quang này rút sạch. Hai tay Tô Tính vung vẩy liên tục, hơn 10 đạo kiếm khí bộc phát cực kỳ cường đại, hoặc phong nhu thực cốt, kiếm khí vô hình vô tướng, bị Tô Tính hợp lại làm một, kiếm khí kinh thiên xuất hiện, kiếm quang tạo thành lưỡi và đánh nát tất cả. Chân khí cuồng bạo bao phủ lôi đài, ngay cả mọi người chung quanh lôi đài ngàn trượng cũng có thể cảm nhận được áp lực. Hai người giao thủ với nhau làm các võ giả tiên thiên dưới đài tắc lu ở không thôi, uy lực như thế thật sự do võ giả cảnh giới tiên thiên tạo thành hay sao? Chân khí biến mất, lúc này trên lôi đài chính là cảnh tượng hoang tàn. Phải biết rằng những thứ này đều dùng thép luyện tạo thành, thậm chí mặt lôi đài đều là đá xanh cứng rắn cũng không thừa nhận nổi uy lực như thế, hai người này tạo thành lực phá hoại quá lớn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những võ giả đang xem cuộc chiến lui về phía sau. Đối mặt với hai tồn tại không phải nhân loại như thế, bọn họ không thể không cảm thán. Trên lôi đài, trong mắt Lâm Khiếu mang theo khiếp sợ không che giấu được. Tại sao trong tay ngươi không có kiếm lại có thể sử dụng kiếm khí, hơn nữa còn có cương mãnh của trọng kiếm, có mềm mại của tế kiếm, còn có sắc bén của trường kiếm, rốt cuộc ngươi làm sao lĩnh ngộ nhiều loại kiếm đạo như thế? Không đợi Tô Tính trả lời, Lâm Khiếu lại nói. Tu vi kiếm đạo của ngươi kinh người như thế nhưng ngươi cần gì dùng chỉ pháp vận dụng? Ngươi có danh hiệu là huyết kiếm thần chỉ, đặt ở trên người của ngươi quả thật vũ nhục kiếm đạo. Nghe Lâm Khiếu nói thế, hắn thật vô cùng đau đớn vì kiếm đạo của Tô Tính. Có thiên phú kiếm đạo cường đại như thế lại đi luyện chỉ pháp, làm như vậy đúng là phá hoại của trời. Nếu như hắn có thể một lòng tu luyện kiếm đạo, thực lực bản thân hắn mạnh bao nhiêu? Tô Tính cười cười nói. Thật có lỗi, tại hạ cho tới bây giờ không phải kiếm tu, đối với ta, kiếm đạo chỉ là một loại võ đạo, cái gì có thể gia tăng thực lực của ta, ta sẽ tu luyện cái đó. Trong mắt Lâm Khiếu bắn ra thần thái giận dữ. Ngươi đang vũ nhục kiếm đạo. Kiếm giả vi vương, võ đạo khác làm sao vượt qua kiếm đạo? Nếu như nói Lâm Trường Hà là đạo si, Lâm Khiếu chính là kiếm si. Đối với hắn, cuộc đời này chỉ có kiếm, kiếm là tất cả. Cho nên Tô Tính nói như vậy đã chọc giận Lâm Khiếu. Chương 481, tới 485. Lâm Khiếu có kiếm đạo của Lâm Khiếu, Tô Tính có võ đạo của Tô Tính. Lâm Khiếu cả đời chỉ có kiếm, Tô Tính chỉ có chiến lực xưng tôn. Chỉ cần công pháp có thể tăng cường sức chiến đấu, cho dù là công pháp đạo gia hay tà ma ngoại đạo, Tô Tính đều nguyện ý học. Lâm Khiếu nói một câu kiếm đạo vi vương đã làm rất nhiều người bất mãn. Trên giang hồ có rất nhiều võ giả sử dụng kiếm nhưng ngươi không thể vì có nhiều người sử dụng kiếm thì kiếm giả mạnh nhất, nói như thế võ công của bọn họ là rác rưởi. Hiện tại đã có không ít người hy vọng Tô Tính có thể dùng võ đạo bản thân giáo huấn Lâm Khiếu. Phải cho hắn biết rõ thế gian này cũng không phải chỉ có kiếm đạo mới là võ công mạnh nhất. Sắc mặt Lâm Khiếu nghiêm túc, trường kiếm trong phóng thích bốn loại kiếm ý, xuân, hạ, thu, đông, lực lượng kiếm ý cường đại không gì sánh được. Bốn mùa luân hồi, tất cả cuối cùng chỉ còn tịch diệt. Dưới kiếm ý cường đại của Lâm Khiếu, lực lượng thiên địa cũng bị kiếm ý cường đại phá tan. Tô Tính thân ở giữa kiếm ý, sắc mặt không thay đổi, hai tay như hóa thành nhật nguyệt, cảnh tượng mỹ lệ phồn hoa bao phủ chung quanh. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, nhật nguyệt biến mất, kiếm khí vô hình vô tướng bộc phát cực kỳ cường đại. Lực lượng nó ẩn chứa khủng bố tới cực điểm. Những kiếm khí kia mang theo uy thế kinh thiên động địa. Trường kiếm trong tay Lâm Khiếu cuốn lấy và bộc phát kiếm ý đáng sợ, bốn mùa thay đổi liên tục tan rã kiếm ý của Tô Tính. Ngay lúc này bàn tay trắng loãng như ngọc vươn ra, trong nháy mắt thế như bôn lôi, lôi đình vô tận hơi động và lập tức bạo phát ra uy thế Lâm Khiếu cũng phải sợ hãi, kiếm ý của hắn có thể tan rã lực lượng lôi đình cuồng bạo hay không? Trường kiếm sương tuyết trong tay Lâm Khiếu hơi động, Một đám kiếm khí ngưng tụ thành đóa hoa khô héo trên mũi kiếm của hắn, cánh hoa úa tàn ẩn hiện ngăn cản Lôi Đình sau đó tấn công Tô Tín. Trong mắt Tô Tín bắn ra hào quang, kiếm khí ngưng tụ thành đóa hoa trước mặt cũng là lúc Tô Tín xuất kiếm, một đóa hoa héo úa ngưng tụ trên mũi kiếm, Lâm Khiếu nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Đấu chuyển tinh di. Tô Tín giao thủ với Lâm Khiếu mấy chiêu, đấu chuyển tinh di mô phỏng bảy thành uy năng kiếm ý của Lâm Khiếu, trong đó còn ẩn chứa lực lượng bản thân Tô Tín. Hai đóa hoa úa tàn va chạm nhau, kiếm khí bắn ra khắp chung quanh nhưng kinh hãi trong mắt Lâm Khiếu vẫn không che giấu được. Tuy kiếm ý của Tô Tín là kiếm ý bản thân hắn nhưng đã có bảy thành giống nhau, hắn không tin Tô Tín giao thủ mấy chiêu ngắn ngủi có thể học xong kiếm ý của mình. Nếu là như vậy thiên phú của Tô Tín còn khủng bố hơn cả kiếm thần lão tổ kiếm thần Sơn, bởi vì đó là việc không có khả năng. Cách giải thích duy nhất là công pháp của Tô Tín tá lực đã lực, có bắn ngược hơn một nửa lực lượng chiêu thức trở về. Không thể không nói trực giác chiến đấu của Lâm Khiếu rất nhạy cảm, chỉ giao thủ vài chiêu hắn liền phát hiện ra sự tồn tại của đấu chuyển tinh di tồn tại. Hắn đang tự hỏi nhưng Tô Tín không có ngừng. Trong nháy mắt huyết hà ngập trời, một huyết nguyệt bay lên từ huyết hà, kiếm khí huyết sắc cường đại bay thẳng vào người Lâm Khiếu. Tô Tín thi triển kiếm pháp tà dị nhưng có uy thế vô song, làm cho Lâm Khiếu không dám không cẩn thận ứng phó. Nhưng ngay lúc này huyết nguyệt vỡ vụn, Tô Tín vươn tay đưa vào trong vị trí huyệt nguyệt tan vỡ, tiên thiên phá thể vô hình kiếm bộc phát, hơn 10 đạo kiếm khí lưu chuyển, ngay sau đó nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ đã tiếp cận viên mãn cũng thi triển ra, chỉ kình bay đầy trời và bao phủ Lâm Khiếu. Những vũ kỹ này được Sơn Tự Kinh Đại Pháp gia trì cho nên như mộng như ảo, giống như thực không phải thực, thế công cuồng bạo không gì sánh nổi nghiền áp Lâm Khiếu. Đều nói thông nhiều môn không bằng tinh một môn. Trước kia Lâm Khiếu nói muốn chứng minh Tô Tín không chuyên tâm kiếm đạo là sai. Nhưng hiện tại Tô Tín đã biểu thị với Lâm Khiếu một lần cái gì gọi là thế công như bão táp mưa rào. Khóe miệng võ giả dưới đài co giật liên tục, đặc biệt là những võ giả thần cung cảnh đổi bản thân mình thành Lâm Khiếu, bọn họ có thể tiếp được mấy chiêu dưới thế công đáng sợ của Tô Tín. Lâm Khiếu quát một tiếng, trường kiếm sương tuyết bộc phát hào quang màu lam, kiếm khí rét lạnh bay đi phá tan thế công của Tô Tín và tiến lên phía trước. Hào quang bao phủ hoàn thân Tô Tín, hắn thi triển đấu chuyển tinh di có thể hậu phát chế nhân. Mọi người chỉ thấy kiếm quang vô cùng óng ánh tấn công Lâm Khiếu. Kết quả trên lôi đài diễn ra hai cảnh tượng giống nhau, Lâm Khiếu thi triển kiếm pháp gì, Tô Tín liền có thể hậu phát chế nhân cũng thi triển kiếm pháp gì. Điểm khác nhau duy nhất Tô Tín có át chủ bài khác phụ trợ nhưng Lâm Khiếu đã kỹ cùng. Một ít võ giả nguyên thần cảnh dưới đài dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn Tô Tín. Mặc dù kẻ này chỉ là thần cung cảnh nhưng chỉ bằng vào thực lực có thể giao thủ vài chiêu với võ giả nguyên thần cảnh cũng không phải khoa trương. Đặc biệt công pháp thần dị có thể bắn ngược thế công của đối thủ. Nếu như cường giả nguyên thần cảnh động thủ, hắn thi triển công pháp này bắn ngược trở lại, nếu đối phương không có phòng bị thì hậu quả có thể nghĩ. Nhưng bọn họ không biết khuyết điểm trí mạng của đấu chuyển tinh di, bởi vì Tô Tín gặp đối thủ mạnh hơn mình, đấu chuyển tinh di sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa thực lực đối phương mạnh hơn Tô Tín quái, hắn dám thi triển đấu chuyển tinh di sẽ khiến công pháp phản vệ, hành vi như vậy tương đương với tự sát. Lúc này Lâm Khiếu đã bị Tô Tín bước vào trong góc. Nếu bình tĩnh mà xem xét, Lâm Khiếu bài danh nhân bản cao hơn Tô Tín 3 vị trí nhưng thực lực trụ cột lại không kém gì nhau. Nhưng Lâm Khiếu cả đời chỉ có kiếm nên hắn không cách nào sánh bằng Tô Tín. Bị nhiều vũ kỹ của Tô Tín áp chế, rốt cuộc Lâm Khiếu cũng xuất hiện lỗ thủng. Cho dù chỉ là sơ hở nhỏ trong thời gian rất ngắn vẫn bị Tô Tín tìm ra cơ hội. Bàn tay Tô Tín xuất hiện cuồng phong, kinh trập chỉ mang theo lôi đình đánh tới. Xu thế phong lôi chấn động, Tô Tín điểm ba chỉ liên tục, lực lượng lôi đình cuồng bạo bức Lâm Khiếu lui về phía sau ba bước. Kiếm tay trái chém sang, trên sắc phi kiếm còn am theo hào quang đỏ rực sáng ngời, nó như sóng lớn khôn cùng bao phủ Lâm Khiếu. Một bước sai từng bước sai. Lâm Khiếu lộ ra một sơ hở liền bị Tô Tín ra tay bức ép liên tục lộ ra sơ hở, hắn chỉ có thể phòng ngự trong bị động. Trong huyết hà xuất hiện một đóa tương vi nở rộ, tương vi là độc không phải độc ăn mòn chân khí trên người Lâm Khiếu, ngay sau đó một nửa chân khí hộ thân của Lâm Khiếu bị ăn mòn, không chỉ như thế, tương vi còn thôn vệ sinh cơ Lâm Khiếu. Lâm Khiếu sử dụng bắn ra kiếm quang sáng ngời, hắn vừa chống cự huyết hà thần kiếm của Tô Tín. Hắn dùng tay trái vận dụng kiếm chỉ ngưng tụ đóa hoa héo úa đánh nát tường vi do Tô Tính tạo thành. Dù sao hắn không phải Tô Tính có thể nhất tâm nhị dụng. Động tác của hắn hơi chậm liền bị Tô Tính nắm cơ hội. Trong nháy mắt nội lực Tô Tính bộc phát toàn bộ, hơn trăm đạo vô hình kiếm khí phá thể bay ra tạo thành kiếm vực đánh nát kiếm quang, cũng đánh nát chân khí hộ thể trên người Lâm Khiếu, trực tiếp đánh Lâm Khiếu bay xuống đài, ngay cả trường kiếm Sương Tuyết chưa từng rời khỏi người cũng rời tay. Mọi người sững sờ, Lâm Khiếu bại như vậy. Mọi người vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Trong tiềm thức của bọn họ đã sớm có ấn tượng Tô Tính sẽ chiến thắng. Tô Tính sớm có chiến tích hai lần giao phong với võ giả nguyên thần cảnh. Tô Tính đi vào Giang Nam Đạo đến hiện tại chưa bại bao giờ, đó là những chiến tích huy hoàng ai cũng nhìn thấy, bản thân Lâm Khiếu lại không có bao nhiêu chiến tích nên bị bọn họ xem nhẹ. Sau khi nhìn thấy Tô Tính lại chiến thắng, đám người Hoàng Bỉnh Thành thở ra một hơi, Tô Tính đánh thắng, đoán chừng cả Giang Nam Đạo không còn ai dám gây sự, uy danh của Tô Tính và Lục Phiến Môn sẽ triệt để vững chắc tại Giang Nam Đạo. Lâm Khiếu cầm trường kiếm của mình, hắn dùng chân khí không ngừng ổn định khí huyết và nội tạng bản thân, hắn khàn khàn nói với Tô Tính. Hiện tại ta thua, ta không phải thua dưới kiếm đạo của ngươi. Là ta thua nhưng kiếm đạo của ta không thua. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Ta không so đấu kiếm đạo với ngươi. Lâm Khiếu trầm mặt nửa ngày mới nói. Quy lực tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí của ngươi không thể chỉ có như thế, ta phải về kiếm thần sơn bế sinh tử quan lĩnh ngộ kiểm điển, đợi đến lúc ta đột phá nguyên thần cảnh, ta còn có thể đánh với ngươi một trận. Ta sẽ chờ. Lâm Khiếu đi rồi, lôi đài giải tán, Tô Tính vừa mới đi xuống lôi đài, Hoàng Bỉnh Thành liền chạy tới đưa phong thư cho hắn và nói nhỏ. Vừa rồi cổ Đông Lai đại nhân phái người đưa tin. Tô Tính mở phong thư ra xem. Chỉ thấy trên đó viết. Tiêu Hoàng đã bế quan. Chỉ có 6 chữ người khác đọc sẽ không có đấu mồi nhưng Tô Tính lại hiểu ý của cổ Đông Lai. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của mình chỉ thi triển vài lần tại Giang Nam Đạo mà thôi, tuyệt đối không truyền vào tai Lâm Khiếu, cho nên lần này Lâm Khiếu tới khiêu chiến là có người truyền tin tức ra ngoài, người kia là ai không cần nói cũng biết. Dù sao cũng là cổ Đông Lai phụ trách trong chừng Tiêu gia, kết quả người Tiêu gia làm ra việc mờ ám như thế, cổ Đông Lai có khả năng cảm giác có chút băn khoăn cho nên mới đưa phong thư cho Tô Tính. Cổ Đông Lai thân là cường giả dung thần cảnh. Thực lực và địa vị cao hơn Tô Tính, đương nhiên không có khả năng đi xin lỗi hắn, cho nên chỉ nói cho hắn kẻ chủ mưu là Tiêu Hoàng, hắn đã đi bế quan cho nên không thể làm ra chuyện mờ ám gì đó. Sau khi trở về Giang Nam Đạo, Tô Tính liền bắt tay vào huấn luyện những bộ khoái dòng chính của mình. Lục Phiến Môn không thiếu công pháp vũ kỹ, Tô Tính chủ yếu dạy bọn họ hai chữ chiến đấu. Thực lực và cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lực, Tô Tính muốn bồi dưỡng là thân vệ thiết huyết giống cổ Đông Lai chứ không phải một đống phế vật, cho nên thời điểm huấn luyện Tô Tính sẽ hạ tử thủ. Nhưng đồng thời Tô Tính cũng cho những bộ khoái này đãi ngộ tổng bộ đầu châu phủ, đây mới là nguyên nhân bọn họ cam tâm tình nguyện huấn luyện. Cho dù làm như vậy không hợp quy củ, văn bản Lục Phiến Môn đã quy định rõ tham ô tài nguyên sẽ trọng phạt, với uy thế của Tô Tính tại Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo hiện tại cũng không có kẻ nào dám đi cáo trạng. Huống hồ chỉ cần ngươi không phải làm quá phận, có thể bảo chứng công bằng với đại bộ phận thủ ha, cũng không có người nào đi tố cáo tổng bộ đầu báo cáo láo nhân số và giữ lại tài nguyên. Tô Tính trong khoảng thời gian này trừ huấn luyện những bộ khoái kia. Còn lại hắn đang suy nghĩ con đường phía sau thần cung cảnh sẽ đi như thế nào. Thần cung tấn chức nguyên thần cần phải lựa chọn vật hóa thần và tiến hành luyện hóa, võ giả dùng những thứ này tiến vào hóa thần. Tinh thần bản thân vốn vô hình vô chất, chỉ có dựa vào kết hợp với hóa thần mới có thể câu thông thiên địa nguyên lực, luyện hóa tinh thần bản thân tiến vào nguyên thần cảnh. Hóa thần dựa vào rất nhiều thứ, có thể là mưa gió lôi điện, cũng có thể là đao thương kiếm kích. Dù sao chỉ cần trong đầu của ngươi nghĩ cái gì thì nó sẽ dựa vào đó hóa thần, đồng dạng cũng là con đường tu luyện võ đạo của ngươi sau này. Cho nên một bước này cực kỳ quan trọng. Tỷ như Niên Bang, Cửu Sơn Thần, Đổng Bất Nghi, hóa thần của hắn là núi, nguyên thần hạch tâm cũng là núi. Lâm Khiếu lựa chọn hóa thần không cần nói cũng biết, thứ này nhất định là kiếm. Võ đạo của những người này chỉ có một, cho nên lựa chọn hóa thần dựa vào rất đơn giản. Thậm chí bọn họ không có khả năng có thêm lựa chọn. Nhưng Tô Tính muốn lựa chọn cái gì? Cũng lựa chọn kiếm. Hắn hiện tại biết rất nhiều kiếm đạo, có tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí, có huyết hà thần kiếm, thậm chí hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm tỉ thí trên lôi đài với Lâm Khiếu. Tô Tính đã từng suy nghĩ qua, hắn tu luyện kiếm đạo nhưng kiếm đạo không phải võ đạo duy nhất của hắn, cho nên lựa chọn kiếm để hóa thần không thích hợp chút nào. Cho nên Tô Tính càng nghĩ càng cảm thấy không có lựa chọn thích hợp. Tô Tính cũng không nóng nảy, những võ giả khác lúc lựa chọn thứ hóa thần và luyện hóa vào nguyên thần nhưng Tô Tính không như thế. Tô Tính chuẩn bị đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bản thân phải viên mãn lại bước vào nguyên thần cảnh. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng không dễ dàng đạt tới như vậy, 10 tên võ giả thần cung cảnh đỉnh phong chỉ có một người đi vào cảnh giới này đã là nhiều. Nhưng đạt tới thiên nhân hợp nhất sau đó đột phá nguyên thần cảnh, con đường tu luyện sau này của bản thân một đường tươi sáng. Thậm chí có một ít võ giả có cơ hội cảm ngộ nguyên thần cảnh nhưng không muốn đột phá, bọn họ sẽ trùng tu bản thân một lần nữa đạt tới viên mãn mới đi đột phá nguyên thần cảnh. Cho nên Tô Tính còn có rất nhiều thời gian suy nghĩ mình nên dựa vào cái gì hóa thần để tiến hành đột phá nguyên thần cảnh. Thời gian một tháng trôi qua, Tô Tính huấn luyện những bộ khoái kia xong và quay về phòng mình, đột nhiên hắn phát hiện có người đang uống trà trong phòng mình. Ngươi ưa thích không thông qua chủ nhân cho phép tiến vào phòng người khác hay sao? Tô Tính nhìn nữ nhân tươi cười mị hoặc, toàn thân tỏa ra khí chất yêu mị. Nữ nhân này không cần phải nói, nàng chính là Thiên Diện Ma Nữ, Duẫn Tịch Tuyết. Duẫn Tịch Tuyết lườm hắn sau đó nói. Đại nhân nam không nên nhỏ mọn như vậy nha, huống hồ ta cố ý đi đường vòng tới đây báo tin tức cho ngươi biết. Tô Tính cau mày nói. Là tổng bộ lục phiến môn xảy ra biến cố gì hay sao? Ban đầu khi rời khỏi Giang Nam Hội, Duẫn Tịch Tuyết đi theo Thiết Chiến trở lại thành Thịnh Kinh xử lý một ít sự vật, hiện tại nàng tới nơi này hiển nhiên có liên quan tới tổng bộ lục phiến môn. Duẫn Tịch Tuyết gật đầu nói. Nghĩa phụ nói ngươi làm tại Giang Nam Đạo rất không tệ, đáng tiếc có người không thích nhìn ngươi như vậy, cho nên kẻ này đã làm ra chuyện không nên làm. Nói đến đây Duẫn Tịch Tuyết cười lạnh và nói. Lần này tổng bộ lục phiến môn quyết định sẽ phái một tuần sát sứ tới tiến hành giám sát Giang Nam Đạo, lấy cớ chưa tiêu diệt dư nghiệp Ngô Quốc, sợ ngươi ở nơi này thực lực không đủ cho nên phái người đó đến đây giúp cho ngươi. Nghe được Duẫn Tịch Tuyết nói như vậy, Tô Tính lập tức hiểu ra hàm nghĩa trong lời nàng nói. Giúp ta. Sợ là đến đây hái quả đào à. Tô Tính lạnh lùng nói. Thời điểm lục phiến môn Giang Nam Đạo suy yếu nhất không giúp, kết quả hiện tại lục phiến môn Giang Nam Đạo đã ổn định thì bọn chúng lại phái người tới hỗ trợ, thật cho rằng ta ngốc sao. Duẫn Tịch Tuyết khoát tay nói. Chỉ có một việc này. Ta nhớ lục phiến môn không có chức vị tuần sát sứ A. Hắn và ta ai lớn ai nhỏ. Duẫn Tịch Tuyết nói. Vốn không có nhưng chức quan chỉ cần ngươi muốn tùy tiện nói tiếng sẽ có, chức vị tuần sát sứ đặt song song với tổng bộ đầu lục phiến môn. Trong mắt Tô Tính bắn ra một tia hàn quang. Một tuần sát sứ đặt song song với tổng bộ đầu. Chờ hắn tới lục phiến môn này, mọi sẽ nghe ai? Là nghe Tô Tính hay nghe tuần sát sứ mới đến? Chẳng lẽ Thiết gia các ngươi không có người đứng ra hay sao? Lúc trước Thiết Chiến đại nhân hỏi ta dám tiếp vị trí này hay không, cũng một lần nữa đánh ra uy vọng lục phiến môn Giang Nam Đạo, nhưng kết quả cấp trên ban thưởng cho ta chính là kẻ tới hái quả đào sao? Sắc mặt Tô Tính lạnh giá, trong mắt bắn ra hàn quang làm Duẫn Tịch Tuyết kinh hãi. Trầm mặc sau nửa ngày, Duẫn Tịch Tuyết lúc này mới nói. Thiết Ngạo đại nhân bị thương. Một câu nói làm Tô Tính hiểu ra tất cả, thì ra căn nguyên nằm ở điểm này. Theo lý thì hắn chính là người được Thiết Chiến đề cử, Thiết Ngạo đồng ý, như vậy có thể nói hắn là người phát ngôn Thiết gia tại Giang Nam Đạo. Nếu như Tô Tính không làm ra thành tích còn dễ nói. Đến lúc đó nhất định sẽ có người mượn việc này công kích Tô Tính, do đó dẫn tới người Thiết gia. Vấn đề hiện tại Tô Tính quản lý lục phiến môn Giang Nam Đạo ngay ngắn rõ ràng, hắn xông ra uy danh vô thượng tại Giang Nam Đạo, lúc này bọn chúng lại phái người tới hái quả đào, việc này đánh vào mặt Thiết gia hay sao? Thiết Chiến không nói, Thiết Ngạo chính là tổng bộ đầu lục phiến môn, bọn họ dám làm quá phận như vậy sẽ không sợ Thiết Ngạo tức giận sao? Bây giờ nghe Duẫn Tịch Tuyết nói như thế Tô Tính liền hiểu ra, bởi vì Thiết Ngạo bị thương cho nên kẻ khác động tiểu tâm tư, muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của Thiết gia. Lục phiến môn không riêng gì Thiết gia một nhà độc đại, tứ đại thần bộ có tới ba người không phải Thiết gia. Đương nhiên Tô Tính cũng không muốn biết ai tổn thương Thiết Ngạo. Phải biết rằng lúc trước Đại Chu Vương Triều lập quốc, Thiết Ngạo đã là tồn tại dương thần cảnh. Tuy trên địa bản không có tên Thiết Ngạo nhưng thực lực Thiết Ngạo đủ sức tiến vào top 10 địa bản. Đến hiện tại, chỉ sợ Thiết Ngạo đã có thế ổn thỏa đứng top 3 địa bản. Đạt tới nửa bước chân vũ cảnh, chỉ thiếu một ít là có thể thành tựu cảnh giới lục địa thần tiên, khi đó có thể sánh vai với những lão quái vật trong truyền thuyết. Với thái độ của vài tên thần bộ, lần này Thiết Ngạo bị thương chỉ sợ không nhẹ, có thể làm Thiết Ngạo bị thương như thế, cả thiên hạ có mấy người. Chẳng lẽ là lão quái vật trong truyền thuyết ra tay sao? Những nhân vật như thế đẳng cấp quá cao, không phải Tô Tính hiện tại có lẽ cân nhắc, cho nên hắn cũng không quan tâm. Duẩn Tịch Tuyết nói. Lúc này người tới đảm nhận vị trí tuần sát sứ Giang Nam Đạo chính là đệ tử của một trong tứ đại thần bộ Cửu Dực Hỏa Hoàng Lưu Phượng Vũ. Trích Tinh Thủ Duẩn Tịch. Hắn trước kia là truy phong tuần bổ lâu năm tại Lục Phiến Môn, lập được không ít công tích. Chính là người mạnh nhất trong các đệ tử Lưu Phượng Vũ, có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thực lực nửa bước thần cung cảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ qua vài năm hắn tấn chức nguyên thần cảnh, nhất định có thể đưa tới các đạo khác làm tổng bộ đầu. Tô Tính hỏi Duẩn Tịch Tuyết. Hắn cũng họ Duẩn. Duẩn Tịch Tuyết thản nhiên nói. Không có gì kỳ quái, nghĩa phụ đã nói với ta, Thiết gia hàng năm đều chọn lựa một ít hài đồng mồ côi tiến hành bồi dưỡng. Ta họ Duẩn chẳng qua bởi vì lão sư dạy ta lúc đó họ Duẩn mà thôi, chỉ có lúc Thiết gia thu làm nghĩa tử nghĩa nữ mới được ban cho họ Thiết. Duẩn Tịch xuất sư sớm hơn ta nhưng lão sư chúng ta cùng là một người, cho nên hắn cũng họ Duẩn nên không có gì kỳ quái. Người Thiết gia bồi dưỡng bị người khác thu làm đệ tử. Tô Tính thâm ý nhìn Duẩn Tịch Tuyết, Thiết gia không quá thuận lợi trong Lục Phiến Môn. Hơn nữa Tô Tính ác ý suy nghĩ phải chăng sau lưng ba thần bộ khác có lực lượng khác. Nhân Hoàng Đại Chu cũng tham dự vào trong đó. Trong Đại Chu Vương Triều có hai ngành vũ lực quan trọng nhất. Một là quân đội, một khác là Lục Phiến Môn. Kết quả hiện tại trong Lục Phiến Môn có Thiết gia một nhà độc đại, đoán chừng Nhân Hoàng không muốn nhìn thấy, đặc biệt là Lục Phiến Môn còn thường xuyên phụ trách làm một ít sự vụ che giấu. Được rồi, nên nói cho ngươi biết ta cũng đã nói cho ngươi biết, bổn cô nương cũng muốn quay trở lại Huyễn Ma Đạo. Ngươi cứ đối phó gia hỏa hái quả đào đi. Duẩn Tịch Tuyết nói xong thân ảnh hóa thành bóng đen bay ra khỏi cửa sổ. Nhưng lúc này trong đầu Tô Tính xuất hiện tinh thần luật với vận luật kỳ quái, giống như trái tim nhảy lên nhưng tai không nghe được gì cả. Dưới tinh thần lực kia, Duẩn Tịch Tuyết hóa thành bóng đen cũng hiện hình, nàng lúc này căn bản không có ra từ cửa sổ, tay nàng vừa chạm vào tay nắm cửa liền ngạc nhiên nhìn sang Tô Tính. Ảo thuật đã chơi một lần rồi. Hiện tại ngươi đi ra ngoài cần làm bộ như thế sao? Tô Tính thản nhiên nói với nàng. Ngạc nhiên trên mặt Duẩn Tịch Tuyết lập tức biến mất, nàng tươi cười dễ thương và nói. Quả nhiên sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy ngươi tu thành bí pháp tinh thần như thế, chỉ sợ ta hiện tại không đánh lại ngươi rồi. Tô Tính thản nhiên nói. Ngã một lần không hơn một chút mà thôi. Sau khi ta biết sự khủng bố của ảo thuật từ lần trước, nếu như không đề phòng một chút, nói không chừng lúc nào đó bị ngươi bán kiếm tiền mà không biết. Yên tâm, với thực lực của Tô Đại Nhân sẽ không có ai bán đâu. Duẩn Tịch Tuyết cười nũng nịu sau đó đi ra ngoài, vừa mới bước ra ngoài nụ cười của nàng biến mất. Bí pháp tinh thần chính là khắc tinh Huyễn Ma Đạo, nếu không có ảo thuật thì thực lực đệ tử Huyễn Ma Đạo giảm đi 6 thành. Nàng biết rõ vừa rồi Tô Tính đang trả thù nàng. Bởi vì lần trước nàng biến thành bộ dạng Thiết Giao Hoa lừa hắn đã làm hắn tức giận. Lúc trước Duẩn Tịch Tuyết còn có thể bằng vào ảo thuật không đặt Tô Tính vào trong mắt. Hiện tại nha, Tô Tính có bí pháp tinh thần hoàn toàn bỏ qua ảo thuật của nàng, dù cho nàng dùng bí kỹ Huyễn Ma Đạo nhưng đối mặt với Tô Tính cũng yếu đi rất nhiều. Nghĩ đến sức chiến đấu cường đại của Tô Tính, Duẩn Tịch Tuyết không có nắm chắc sau khi mất đi ảo thuật còn có thể thắng được hắn. Hừ, nam nhân keo kiệt. Lầm bầm một câu, Duẩn Tịch Tuyết trực tiếp quay người rời đi. Nếu đã có người muốn hái quả đào, Tô Tính cũng sẽ không khách khí với hắn. Duẩn Tịch Tuyết sớm nhắc nhở Tô Tính cũng thả tin tức ra ngoài, từ đó tất cả tổng bộ đầu châu phủ cũng biết, hắn cũng không nói thêm cái gì. Tô Tính không nói thêm lời nào nhưng đám thủ hạ cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Nghe cấp trên lấy cớ, còn sợ lực lượng của Tô Tính không đủ nên phái người tới đây. Đám thủ hạ cũng không có mù, bọn họ quá hiểu tình huống lục phiến môn Giang Nam đạo hiện tại như thế nào, Tô Tính cần người giúp sao? Duẩn Tịch. Ba ngày sau liền có mật thám lục phiến môn truyền tin tức nói tuần sát sứ Duẩn Tịch đã đến. Tô Tính cố ý bảo các tổng bộ đầu châu phủ tập trung tới, chuẩn bị hoan nghênh vị tuần sát sứ thật tốt. Đương nhiên Tô Tính sẽ không giống Lôi Viễn ra oai phủ đầu gì đó, làm như vậy quá không phóng khoáng. Tất cả mọi người là đồng liêu lục phiến môn, tối thiểu biểu hiện phải hài hòa với nhau. Qua không đến nửa canh giờ, mật thám lục phiến môn dẫn dắt một nam tử trung niên mặc quan phục lục phiến môn đi vào trong đại sảnh. Nam tử trung niên tuổi chừng 40, tướng mạo rất trẻ tuổi, điểm kỳ dị chính là hai tay của hắn mang bao tay tơ tằm không tháo xuống. Hoan nghênh Duẩn Tịch Duẩn đại nhân tới Giang Nam đạo, mọi người nên làm quen với nhau. Tô Tính đứng lên cười nói. Đám tổng bộ đầu châu phủ khác đứng lên chấp chấp tay, trong ánh mắt mang theo suy nghĩ. Duật cũng chấp chấp tay đáp lễ. Hắn cười nói ôn hòa. Các vị khách khí, hiện tại chúng ta là đồng liêu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Duật cũng không có làm ra bộ dạng hung hăng vênh váo, hắn làm ra dáng vẻ hòa ái dễ gần. Tô Tính chỉ một ngón tay xuống dưới và nói. Hôm nay tất cả tổng bộ đầu châu phủ Giang Nam đạo đang tập trung tại đây. Duẩn đại nhân trước an vị, ta phái người đi chuẩn bị tiệc tối, đến lúc đó mời Duẩn đại nhân dùng cơm tẩy trần. Duẩn Tịch dõi mắt nhìn đại sảnh, trong đại sảnh chỉ có một chủ vị là của Tô Tính, mình ngồi nơi nào. Trên danh nghĩa vị trí tuần sát sứ của hắn bình khởi bình tọa với tổng bộ đầu một đạo. Hiện tại nếu ngồi dưới Tô Tính chẳng phải thấp hơn Tô Tính sao? Cho nên trong lòng Duẩn Tịch cười lạnh một tiếng, hắn không có ngồi xuống. Kỳ thật hắn cũng oan uổng Tô Tính. Tô Tính không có suy nghĩ ra oai phủ đầu với Duẩn Tịch. Tất cả tổng bộ đầu lục phiến môn tại Đại Chu Vương Triều đều phối trí như thế, tổng bộ đầu một đạo đều là tồn tại nói một không hai, cho nên trong phòng nghị sự cũng chỉ có một chủ vị đứng trên kẻ khác. Lần trước Lôi Viễn làm ra hai chủ vị chỉ vì ra oai phủ đầu với Tô Tính mà thôi, về sau vị trí chẳng ra gì, thậm chí còn bị người ta kéo xuống. Duẩn Tịch thở dài một hơi nói, không cần dùng cơm tẩy trần đâu. Cấp trên phái ta tới đây cũng không phải vì sống phóng túng. Tình thế Giang Nam đạo nghiêm trọng, Tô đại nhân nên nói tình huống Giang Nam đạo trước đi, chỉ cần mọi người hoàn thành nhiệm vụ mới không phụ bệ hạ và lục phiến môn bồi dưỡng. Những tổng bộ đầu châu phủ cười lạnh không thôi. Duẩn Tịch nói giọng quan rất đường hoàng, đáng tiếc mọi người nơi này không nghe lời hắn. Đại đa số tổng bộ đầu châu phủ nơi này đều xuất thân đạo phỉ, ngươi dùng giọng quan nói với bọn họ có quỷ mới nghe. Ngay cả tổng bộ đầu châu phủ xuất thân bản địa cũng vậy. Bọn họ rất không ưa người tới tổng bộ phái xuống đoạt quyền như Duẩn Tịch. Tô Tính lạnh lùng nhìn Duẩn Tịch, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Duẩn đại nhân nói có ý gì? Vấn đề Giang Nam đạo hiện tại rất nghiêm trọng sao? Ý người nói Tô Tính ta vô năng cho nên không thể giải quyết vấn đề Giang Nam đạo. Duật lắc lắc đầu nói. Ta không nói như vậy, Tô đại nhân, có một số việc giấu giếm không được. Vấn đề Giang Nam đạo hiện tại còn không giải quyết toàn bộ, nếu không cấp trên cần gì phái ta xuống giám sát và trợ giúp Tô đại nhân quản lý Giang Nam đạo. Hắn vừa nói lời này Hoàng Bỉnh Thành lập tức nhảy ra nói. Thả con mẹ nó cái rắm. Lục phiến môn Giang Nam đạo bây giờ có uy thế cỡ nào, có ai trong Giang Nam đạo không biết. Những thế lực nhị lưu, tam lưu gặp người lục phiến môn Giang Nam đạo còn không phải khách khí. Con mắt nào ngươi thấy tình hình lục phiến môn Giang Nam đạo nghiêm trọng? Lão Hoàng, nói chuyện khách khí một chút. Tô Tính quát lớn một câu nhưng không có nửa phần uy lực, Hoàng Bỉnh Thành vẫn dùng ánh mắt xem thường nhìn Duẩn Tịch. Sắc mặt Duẩn Tịch lập tức âm trầm xuống. Lâu La cảnh giới tiên thiên có tư cách nói chuyện với hắn như vậy sao? Duẩn Tịch lạnh lùng nói. Tô đại nhân. Dĩ hạ phạm thượng trong lục phiến môn phải bị tội gì? Tô Tính cười ha hả nói. Chương 486 tới 490. Duẩn đại nhân không cần tích cực như vậy, người trong Giang Nam đạo chẳng qua nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện hơi thô lỗ một chút mà thôi, cũng không có ác ý gì, kính xin Duẩn đại nhân ngươi đừng nên trách, bọn họ ngày bình thường nói chuyện với ta cũng như vậy. Nói xong Tô Tính hỏi đám thủ hạ dưới tay. Các ngươi nói đúng hay không? Đám tổng bộ đầu châu phủ đồng thanh nói. Đúng vậy, ngày bình thường chúng ta đều nói như vậy. Tô đại nhân không ngại, như vậy ngươi làm cấp trên làm gì? Nếu như chỉ mắng một câu con mẹ nó là phạm thượng, vậy chẳng phải người Lục phiến môn chúng ta chết sạch cả sao? Tô Tính khoát khoát tay làm ra biểu lộ ngươi nên tự hiểu, gương mặt Duẩn Tịch âm trầm hơn trước. Hắn có thể được Lưu Phượng Vũ phái tới Lục phiến môn Giang Nam đạo hái quả đào, Duẩn Tịch cũng không phải loại người ngu xuẩn đụng chuyện liền nổi giận. Cho dù nội tâm tức giận nhưng hắn vẫn biểu hiện tươi cười vui vẻ. Các vị nói đúng, là bổn quan tích cực rồi. Nhưng tổng bộ Giang Nam đạo thật có vấn đề nghiêm trọng, điểm ấy ta cũng không phải đang lừa gạt mọi người. Lục phiến môn phải có quyền giám sát thế lực võ lâm trong thiên hạ, hiện tại ba thế lực nhất lưu Giang Nam đạo vẫn bài xích lục phiến môn chúng ta. Tình báo của chúng ta về ba thế lực nhất lưu còn rất ít. Hơn nữa còn phải thẩm phán những võ giả vi phạm pháp luật, kết quả hiện tại lục phiến môn Giang Nam đạo còn không làm được, ngược lại làm ra cái gì sinh tử lôi cung cấp môn phái khác giải quyết phân tranh, mời lục phiến môn chúng ta tới làm trọng tài cho bọn chúng. Vì sao chúng ta phải làm trọng tài giúp những tông môn võ lâm đó? Nghe xong lời này đám người Hoàng Bỉnh Thành muốn mắng chửi đối phương, Duẩn Tịch căn bản không có việc gì đi ra tìm việc. Hắn nói không có sai nhưng phải biết nơi này là nơi nào. Nơi này chính là Giang Nam Đạo. Là nơi võ phong hưng thịnh nhất của Đại Chu Vương Triều, thế lực võ lâm nhiều gấp 2 gấp 3 các đạo khác, nếu như làm theo lời ngươi nói, chỉ sợ hiện tại Giang Nam Đạo sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Ba thế lực nhất lưu co đầu rụt cổ là vì người ta nhường nhịn, nếu như lại từng bước ép sát chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Về phần sinh tử lôi, tổng bộ lục phiến môn có đần cũng biết đây là phương pháp Tô Tính cố ý thiết lập tại lục phiến môn Giang Nam Đạo. Tất cả thế lực võ lâm đạt được thuận tiện, lục phiến môn cũng thu hoạch uy danh danh vọng. Nếu thật làm như Duẩn Tịch nói, làm việc dựa theo pháp luật, Tô Tính thật vất vả phân liệt thế lực võ lâm Giang Nam Đạo sẽ cùng liên hợp với nhau, đến lúc đó ba thế lực nhất lưu sẽ xuất đầu. Pháp luật lục phiến môn hiện tại đại đa số đã quá hạn rồi. Những luật pháp kia là Đại Chu Vương Triều biên soạn sau khi xưng bá Trung Nguyên, là thời điểm thực lực hùng mạnh nhất. Hiện tại đã qua vài chục năm, thực lực lục phiến môn phát sinh biến hóa, thực lực tất cả thế lực võ lâm cũng biến hóa, nếu như còn làm việc theo luật pháp lúc trước chính là hành vi tìm chết. Tô Tính nhiều hứng thú nhìn Duẩn Tịch. Duẩn đại nhân muốn làm sao bây giờ? Duật nói. Rất đơn giản, đương nhiên dùng thực lực chấn nhiếp những tông môn kia, giết gà dọa khỉ, làm bọn chúng phục tùng lục phiến môn giáo hóa, phương pháp kia đều đúng sau ngày thành lập lục phiến môn đến nay. Duẩn Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Tính, hắn không phải ngu ngốc, đương nhiên hắn biết biện pháp của mình vô dụng với lục phiến môn Giang Nam Đạo, hơn nữa còn làm Giang Nam Đạo rối loạn. Hắn đến lục phiến môn Giang Nam Đạo là vì cái gì? Sư phụ Lưu Phượng Vũ không có nói rõ nhưng nói gần nói xa để lộ ra ý đồ đến nơi này là vì đoạt quyền. Không cầu tước quyền lực Tô Tính và đuổi ra khỏi Giang Nam Đạo. Tối thiểu cũng phải đào người, lấy được một phần thực lực Giang Nam Đạo, khi đó Tô Tính không thể một nhà độc đại tại Giang Nam Đạo. Nếu muốn hái quả đào, như vậy nhất định cần phải khống chế một phần thực lực Giang Nam Đạo mới được. Hiện tại hắn là tuần sát sứ ngang hàng tổng bộ đầu, tối thiểu từ đại nghĩa hắn bình khởi bình tọa với Tô Tính. Hắn nói như vậy chính là vì ép Tô Tính mà thôi. Nếu Tô Tính nói hắn làm không được, vậy thì tốt, ngươi cho ta nhân thủ, ta đi làm, như vậy hắn có thể tiếp thu một bộ phận nhân lực lục phiến môn Giang Nam Đạo. Nếu như Tô Tính dựa theo Duẩn Tịch nói xử lý, vậy rất tốt, hắn sẽ tự hủy tường thành Tô Tính, sau đó có thể thừa cơ đoạt quyền. Đương nhiên Duẩn Tịch cho rằng Tô Tính sẽ không có lựa chọn khác. Duẩn Tịch đã nghiên cứu các hành động của Tô Tính sau khi đi vào Giang Nam Đạo, người này không riêng thực lực cường đại, hơn nữa tâm cơ lòng dạ vô cùng sâu. Dùng sức một mình gây xích mích võ lâm Giang Nam Đạo đại loạn, Duẩn Tịch không dám làm ra hành vi điên cuồng như thế. Phải biết rằng lúc trước Tô Tính là nguyên thần cảnh cũng bỏ đi, hắn hết lần này tới lần khác chỉ là thần cung cảnh. Vạn nhất gây chuyện không tốt làm cho tông môn bị tiêu diệt thẹn quá hóa giận trực tiếp đồng quy vu tận với Tô Tính. Khi đó chơi lớn lắm a, Tô Tính nhìn Duẩn Tịch nửa ngày, cuối cùng cười ha hả nói. Duẩn đại nhân mệt mỏi, chúng ta trước mời Duẩn đại nhân dùng cơm tẩy trần sau đó nghỉ ngơi đi thôi. Tô Tính vừa dứt lời tổng bộ đầu châu phủ rời đi không có nửa phần do dự. Nhìn xem đại sảnh trống rỗng trong nháy mắt, sắc mặt Duẩn Tịch trầm xuống, hắn có cảm giác như đánh vào bông. Trong hậu đường tổng bộ lục phiến môn,

Chỉ hy vọng lục phiến môn hiện tại không có quá nhiều đồ ngu, nếu không lục phiến môn Giang Nam đạo lại nên đón gió tanh mưa máu. Duẩn Tịch hiện tại suy nghĩ đúng như Tô Tính đã đoán trước, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là phân liệt thế lực lục phiến môn Giang Nam đạo. Thời điểm ban ngày hắn muốn ép Tô Tính lên tiếng. Tô Tính lại không thèm quan tâm hắn, Duẩn Tịch tức giận nhưng không thể làm gì. Tô Tính không cho nhưng không có nghĩa hắn không tìm thấy. Tô Tính tiếp quản lục phiến môn Giang Nam đạo chưa tới nửa năm, Duẩn Tịch thừa nhận thủ đoạn của Tô Tính rất cường đại, hắn có thể sửa trị lục phiến môn Giang Nam đạo và võ lâm Giang Nam đạo ngay ngắn rõ ràng. Những trật tự như vậy duy trì trên thực lực cường đại của Tô Tính, hơn nửa thời gian nửa năm quá ngắn, Duẩn Tịch cũng không tin Tô Tính có thể triệt để chỉnh hợp toàn bộ lực lượng lục phiến môn, từ đó làm cho một đám tổng bộ đầu trung thành và tận tâm không dám phản bội. Chỉ cần có thể phân ra một hai người, như vậy hắn có thể cậy ra một khe hở từ cái thùng sắt của Tô Tính, với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Cho nên sau khi trời tối Duẩn Tịch liền cầm tư liệu tất cả tổng bộ đầu Giang Nam đạo và bắt đầu lựa chọn, cũng cẩn thận nghiên cứu tổng bộ đầu nào có mức trung thành với Tô Tính thấp nhất. Chờ tới khi Duẩn Tịch nghiên cứu những tài liệu kia hắn liền nghi ngờ. Dựa theo tư liệu mật thám lục phiến môn giao cho hắn, những đạo phỉ sau khi gia nhập Tô Tính có lòng trung thành rất cao, mà những tổng bộ đầu còn sót lại bực tức với Tô Tính không ít, thậm chí bọn họ oán hận không nhỏ. Mặc kệ đối tượng là ai, có lỗ thủng là được rồi. Vì nên đón tuần sát sứ như hắn tới tiền nhiệm, hiện tại tất cả tổng bộ đầu Giang Nam đạo đang tập trung tại Giang Nam phủ, đây là thời cơ tốt nhất hắn ra tay. Cho nên Duẩn Tịch trực tiếp đi suốt đêm chọn ra một người trong đó. Tổng bộ đầu Tây Hà phủ Trịnh Thiên Hòa gần đây rất phiền muộn, nguyên nhân là do những thủ hạ của hắn xung đột với bộ khoái xuất thân đạo phỉ. Lần trước Tô Tính đánh tan và an bài những đạo phỉ cấp thấp đã nhét trong tay hắn không ít đạo phỉ, thậm chí bọn chúng còn chiếm đa số. Trịnh Thiên Hòa là võ giả xuất thân lục phiến môn chính gốc. Hiện tại những đạo phỉ vốn phải bị mình tiêu diệt lại thành đồng liêu ngang hàng, Trịnh Thiên có phê bình kín đáo. Trở ngại uy thế của Tô Tính nên hắn giận mà không nói gì, không, hắn giận mà không dám biểu hiện mình giận. Lần trước Tô Tính bài trừ đối lập, trực tiếp giết lục phiến môn Giang Nam đạo máu chảy thành sông, hắn vẫn không quên cảnh ngày đó. Cho dù như thế hắn vẫn chướng mắt những bộ khoái xuất thân đạo phỉ. Bộ khoái thủ hạ của hắn có đãi ngộ rất tốt. Bộ khoái của hắn làm nhiệm vụ ít nhất nhưng cuối cùng đạt được ban thưởng nhiều nhất. Hơn nữa những bộ khoái đạo phỉ chấp hành nhiệm vụ nhiều nhất. Đạt được đồ vật lại ít nhất. Bởi vì bọn họ vốn không cùng sơn trại cũng phải đoàn kết cùng một chỗ phản kháng Trịnh Thiên Hòa. Động tĩnh lớn tới mức Tô Tính chú ý và phái Hoàng Bỉnh Thành đến răn dạy hắn một phen, lúc này hắn mới thu liễm một ít. Cho dù như thế Trịnh Thiên Hòa vẫn không sửa bao nhiêu, hắn tăng ban thưởng cho bộ khoái đạo phỉ lên một ít nhưng vẫn đối đãi hai cấp. Từ xưa tới nay có câu nói chỉ sợ hàng so với hàng, mọi người đều ít như nhau cũng bỏ đi nhưng dựa vào cái gì ngươi nhiều ta ít. Cho nên trong thời gian gần đây bộ khoái dưới trướng Trịnh Thiên liên tục làm ầm ĩ. Điều này cũng làm cho Trịnh Thiên Hòa chán ghét không thôi, đồng thời trong nội tâm cũng oán hận Tô Tính. Dù sao lần trước Tô Tính bảo Hoàng Bỉnh Thành tới trách phạt hắn, Trịnh Thiên Hòa thập phần không phục, hắn không cho rằng mình khắc khe, hắn chỉ khắc khe với đạo phỉ mà thôi. Trịnh Thiên Hòa xem ra, mình và huynh đệ thủ hạ lao tâm lao lực nhiều năm, cũng lập không ít công lao cho lục phiến môn, dựa vào cái gì không thể cầm nhiều hơn so với đám đạo phỉ kia chứ. Lấy thêm là quá phận sao? Cho dù nội tâm nghĩ như vậy nhưng Trịnh Thiên Hòa không dám nói trước mặt Tô Tính, hắn bình thường chỉ cầu nhào với đám tâm phúc mà thôi. Thời điểm Trịnh Thiên Hòa sắp đi ngủ, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa làm cho Trịnh Thiên Hòa nhướng mày. Lão gia ta đang nghỉ ngơi, các ngươi gõ cái gì mà gõ? Trịnh Thiên Hòa tức giận nói ra. Tòa phủ đệ tại Giang Nam phủ ngày thường không có người ở lại, hắn chỉ bảo vài tên thủ hạ quản lý mà thôi. Hiện tại có người không hiểu quy củ, đêm hôm khuya khoắt còn tới quấy rầy hắn. Trịnh Thiên Hòa mở cửa ra, hắn nhìn thấy người trước mặt liền sững sờ, nói. Duẩn. Duẩn đại nhân. Duẩn Tịch cười ha hả nói. Trịnh bộ đầu, như thế nào, không mời ta vào ngồi một chút sao? Trịnh Thiên Hòa lập tức chấn động, hắn nhanh chóng mời Duẩn Tịch vào trong nhà, hắn lại nhìn ra bên ngoài sau đó mới đóng cửa phòng. Duẩn Tịch đến lục phiến môn Giang Nam đạo là vì cái gì không cần nói cũng biết, tin tức hắn một mình tiếp xúc Duẩn Tịch, nếu tin tức truyền ra hậu quả có thể nghĩ. Duẩn Tịch nhìn bộ dạng bối rối của Trịnh Thiên Hòa liền cười nói. Trịnh bộ đầu làm gì kinh hoàng như thế? Ta đến nơi đây chính là vì muốn cho ngươi kinh hỉ a. Những tổng bộ đầu châu phủ lục phiến môn giang nam đạo đều biết ý đồ khi Duẩn Tịch tuần sát sứ tới tìm mình là gì, đơn giản chính là muốn đoạt quyền. Cho dù Duẩn Tịch có bối cảnh cấp trên, còn cố ý làm ra chức quan tuần sát sứ nhưng mọi người vẫn cho rằng Duẩn Tịch không được việc. Uy tín của Tô Tính tại lục phiến môn giang nam đạo quá cao. Trịnh Thiên Hòa vốn chính là người cũ trong lục phiến đạo, bọn họ sớm bị thủ đoạn giết chóc của Tô Tính hù sợ nên không dám sinh ra nhị tâm. Những tổng bộ đầu và bộ khoái xuất thân đạo phỉ đã sớm bị thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt của Tô Tính thuyết phục, trừ những kẻ ngu xuẩn mà lòng tham không đáy ra, thật sự không còn kẻ nào dám có nhị tâm. Cho nên ngày đầu tiên Duẩn Tịch tới đây, đám người này không dám thân cận với hắn. Thậm chí Duẩn Tịch đột nhiên tới tìm Trịnh Thiên Hòa đã dọa Trịnh Thiên Hòa kêu to một tiếng, hắn sợ bị người khác phát hiện và báo với Tô Tính. Trịnh Thiên Hòa chắp tay nói với Duẩn Tịch. Duẩn đại nhân, ta cầu ngài rời khỏi nơi đây đi, Tô tổng bộ đầu có uy tín tại Giang Nam đạo cao tới mức ngài không tưởng tượng nổi đâu, ta không cảm giác kinh hỉ gì cả, ta hiện tại rất sợ hãi. Duẩn Tịch lắc lắc đầu nói. Trịnh bộ đầu, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi, Tô Tính chỉ là tổng bộ đầu Giang Nam đạo, cũng không phải tổng bộ đầu lục phiến môn. Cấp trên có nhiều thủ đoạn trừng trị hắn, ngươi có gì phải sợ? Trịnh Thiên Hòa cười khổ nói. Tại hạ đa tạ Duẩn đại nhân để ý tới ta, nhưng Trịnh mỗ biết rõ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, lục phiến môn quyền lợi đấu tranh tại hạ không có tư cách tham dự, cũng không dám tham dự, cho nên Duẩn đại nhân ngươi hay vẫn là mời trở về đi. Duẩn Tịch thản nhiên nói. Nếu ta có thể bảo vệ ngươi không có việc gì thì sao? Các ngươi cũng biết sau lưng Tô Tính là Thiết Gia giúp đỡ, sau lưng ta không có người hay sao? Một trong tứ đại thần bộ, Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ chính là sư phụ ta. Ta hạ quyết tâm bảo vệ ngươi, Tô Tính cũng không dám động tới ngươi. Tuy Duẩn Tịch nói như vậy nhưng Trịnh Thiên Hòa vẫn không động tâm. Ngươi bây giờ không có một chút căn cơ thế lực tại lục phiến môn giang nam đạo, muốn chống lại Tô Tính quả thực không có chút phần thắng nào, theo ngươi lăn lộn không có ngày nổi danh. Tuy Trịnh Thiên Hòa bởi vì chuyện lần trước nên bất mãn với Tô Tính, hắn bị Tô Tính huyết tẩy lục phiến môn lần trước dọa sợ rồi. Hắn lăn lộn tại lục phiến môn vài chục năm, Trần Bách và Vương Kinh Bình có thực lực mạnh hơn hắn nhưng Tô Tính nói giết liền giết, hắn không cho rằng mình có thể tránh một kiếp trong tay Tô Tính. Nhìn thấy Trịnh Thiên Hòa bộ dạng sợ sệt như vậy, Duẩn Tịch thở dài một hơi nói. Trịnh bộ đầu, ngươi vẫn không rõ a, ta tới tìm ngươi cũng không chỉ vì chính mình, ta cũng muốn tốt cho ngươi, ta nói rồi. Ta muốn chuẩn bị tặng ngươi kinh hỉ. Lần này không chờ Trịnh Thiên Hòa mở miệng cự tuyệt, Duẩn Tịch nhân tiện nói. Trịnh bộ đầu, với tình cảnh của ngươi hiện tại, ngươi tiếp tục lăn lộn dưới trướng Tô Tính sẽ không có kết cục tốt, ta cũng không nói chuyện giật gân, mà là trên tư liệu nói cho ta biết. Ngươi là lão nhân lục phiến môn nhưng không có nghĩa là tư lịch, ngươi lại không phải là thủ hạ dòng chính của Tô Tính. Khi Tô Tính mới vừa tới đến Giang Nam Đạo, nếu ngươi chủ động đầu nhập vào hắn có lẽ ngươi còn có một tia cơ hội, nhưng ngươi hiện tại xem đám người bên cạnh Tô Tính có cho ngươi cơ hội hay không. Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành đều là thân tín của Tô Tính tại Tương Nam Đạo, ngày sau đề bạt phó tổng bộ đầu sẽ có một phần của bọn họ. Mà Lục Tục và Triệu Nhất Minh đều đầu nhập vào Tô Tính khi hắn vừa mới tới Giang Nam Đạo tiền nhiệm, hai người này cũng là thân tín của Tô Tính. Lưu Hạo ban đầu đối nghịch với Tô Tính nhưng hắn là người thông minh. Sau khi gia nhập dưới trướng Tô Tính liền cố gắng bán mạng cho hắn. Hiện tại cũng thành một trong những thân tín của Tô Tính. Phải biết rằng vị trí phó tổng bộ đầu một đạo chỉ có 4 người, ngươi cho rằng mình có cơ hội khi so với những người này sao? Trịnh Thiên Hòa lập tức im lặng không nói. Hắn năm nay còn chưa tới 50 tuổi đã có tu vi thần cung cảnh, hắn không tính là già, ngược lại còn đang lúc tráng niên. Hắn cảm thấy vị trí phó tổng bộ đầu quá xa vời với mình. Từ những tình hình biểu hiện ra, hắn thật sự vô duyên với vị trí này. Duẩn Tịch tiếp tục nói. Hơn nữa Trịnh bộ đầu, ta nghe nói thời điểm đứng thành hàng lúc trước ngươi cũng không đứng về phía Tô Tính. Cho dù Tô Tính rộng lượng bỏ qua chuyện cũ đi, nhưng ta nghe nói ngươi bởi vì cắt xén ban thưởng cho đám thủ hạ xuất thân đạo phỉ khi làm nhiệm vụ, do đó bị Tô Tính trách phạt, chuyện này thì thật sao? Ngươi là gia hỏa không thuộc dòng chính Tô Tính, lại còn đã từng làm sai đội. hiện tại còn không nghe lời mình, làm ra nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng ngươi có hình tượng thế nào trong lòng Tô Tín? Hiện tại lục phiến môn giang nam đạo không thiếu người, trước kia những võ giả tán tu không muốn gia nhập lục phiến môn giang nam đạo, hiện tại uy thế lục phiến môn giang nam đạo có thể hấp dẫn không ít người. Trong những người này võ giả thần cung cảnh nhiều tới mấy chục người. Giang nam đạo tổng cộng cũng chỉ có hơn 70 châu phủ, cũng chỉ có thể dung nạp hơn 70 tổng bộ đầu châu phủ. Người mới gia nhập nguyện ý đầu nhập Tô Tín cũng hy vọng mình có thể trở thành tổng bộ đầu châu phủ, trở thành bá vương một phương. Trong tình huống như vậy, Trịnh bộ đầu ngươi còn cho rằng mình có thể giữ được vị trí hay sao? Chờ ngày nào đó Tô Tín nhìn ngươi không vừa mắt liền nhắm vào ngươi, thay đổi một dòng chính thân tính của mình vào thì thế nào? Duẩn Tịch nói dọa Trịnh Thiên Hòa sợ hãi đổ mồ hôi ròng ròng. Hắn biết rõ Duẩn Tịch đang châm ngòi nhưng hiển nhiên Duẩn Tịch nói như dao đâm vào tim hắn. Thậm chí Duẩn Tịch nói chính là những lo lắng trong nội tâm hắn. Sau khi im lặng một lúc lâu, Trịnh Thiên Hòa lúc này mới hỏi. Duẩn đại nhân, nếu ta giúp ngươi, ngươi thật có thể bảo vệ ta không chết. Duẩn Tịch nói thầm một tiếng. Thành công. Trịnh Thiên Hòa hỏi như vậy chỉ đại biểu một ý tư, đó chính là hắn động tâm. Duẩn Tịch khẽ cười nói. Lục phiến môn có quy của lục phiến môn, muốn tùy tiện tru sát một tổng bộ đầu châu phủ không có đơn giản như vậy. Thời điểm không có ta hắn tùy ý chụp mũ tội danh cấu kết dư nghiệp Ngô Quốc. Nếu có ta ở đây, hắn muốn giết ngươi không dễ như vậy đâu. Lục phiến môn có quy của lục phiến môn, muốn giết tổng bộ đầu châu phủ tối thiểu phải có chứng cớ xác thực mới được. Huống hồ ngươi giúp ta không chỉ né qua những nguy cơ ta vừa nói, ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi kinh hỉ. Ngươi có thể tiến thêm một bước là phó tổng bộ đầu một đạo, trong tình hình giang nam đạo hiện tại, nói thật, ta rất khó đoạt quyền lợi nên có trong tay Tô Tín. Ngươi yên tâm, không thể làm phó tổng bộ đầu giang nam đạo thì ta cũng có thể an bài ngươi sang một đạo khác. Thậm chí ta có thể điều nhiệm ngươi về tổng bộ lục phiến môn làm truy phong tuần bổ. Ngươi cũng biết giá trị của truy phong tuần bổ, đó mới là tinh nhuệ chân chính của lục phiến môn. Tô Tín xuất thân truy phong tuần bổ. Ta cũng xuất thân truy phong tuần bổ, chờ tới lúc ngươi đảm nhiệm chức vụ truy phong tuần bổ phẩm cấp không thay đổi nhưng bổng lộc cao hơn hiện tại quá nhiều, thậm chí chờ ngươi đột phá đến nguyên thần cảnh, cũng có thể bằng vào tư lịch trở thành tổng bộ đầu một đạo. Duẩn Tịch nói câu này làm ánh mắt Trịnh Thiên Hòa lóe sáng động tâm, vị trí truy phong tuần bổ rất mê người. Tuy phẩm cấp truy phong tuần bổ không khác gì tổng bộ đầu châu phủ như hắn nhưng địa vị lại không giống. Có thể đảm nhiệm truy phong tuần bổ, chứng minh thực lực của hắn đã được cao tầng lục phiến môn tán thành, có tư lịch như vậy tương lai sẽ bò lên vị trí cao hơn. Có thể nói tổng bộ đầu một đạo lục phiến môn có 8 phần đều xuất thân truy phong tuần bổ. Tốt! Duẩn đại nhân, ta đồng ý giúp ngươi, ta không nói quá nhiều, ta chỉ cầu ngươi có thể thực hiện điều kiện ngươi nói là được. Trịnh Thiên Hòa cắn răng nói. Tô Tín, không phải ta muốn phản ngươi, mà là ta bị bất đắc dĩ a. Trịnh Thiên Hòa nói thầm trong lòng một tiếng. Duẩn Tịch tươi cười, cả lục phiến môn giang nam đạo từ rách nát tới huy hoàng tổng cộng mới dùng chưa tới nửa năm. Biểu hiện vô cùng phồn hoa nhưng trên thực tế thì sao? Còn không phải lỗ thủng khắp nơi. Huống chi Tô Tín dùng giết trấn áp người khác, cách làm này căn cơ không vững chắc, giang nam đạo có hơn 70 tổng bộ đầu châu phủ, có bao nhiêu người mang nhị tâm với Tô Tín. Duẩn Tịch phát hiện mình đã tìm được nơi đột phá. Sáng sớm ngày thứ hai Duẩn Tịch chủ động tìm đến Tô Tín, lần nữa triệu tập tất cả tổng bộ đầu châu phủ nghị sự, nghị, vẫn là chuyện Duẩn Tịch nói ngày hôm qua. Tô Tín ngồi trên chủ vị nhìn sang Duẩn Tịch, mặt không biểu tình. Hoàng Bỉnh Thành đứng ngáp sau đó dùng ánh mắt xem thường nhìn Duẩn Tịch. Nếu quả đào dễ hái như thế chẳng phải Tô Tín biến thành kẻ đần. Nhìn thấy người tới đông đủ, Duẩn Tịch đi đến vị trí trung ương và cao giọng nói. Các vị! Ta đã nói ngày hôm qua, lục phiến môn còn chưa tăng mạnh mức độ quản lý những tông môn vi phạm kỷ cương, cho nên ngày hôm qua ta thu thập tư liệu, chuẩn bị tự mình dẫn người đến bắt đệ tử những tông môn vi phạm pháp luật kỷ cương. Nghe xong hắn nói lời này mọi người lộ ra ánh mắt xem thường. Còn bắt? Ngươi chỉ là tư lệnh không quân, có bản lĩnh tự mình đi những tông môn kia bắt người đi, nếu ngươi không có thanh danh lục phiến môn giang nam đạo. Chỉ sợ vừa ra ngoài đã bị đánh chết. Tô Tín uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Thật có lỗi Duẩn đại nhân, Lục phiến môn giang nam đạo ta mới hòa hoãn một ít nguyên khí, còn không chịu nổi dày vò như vậy. Hiện tại giang nam đạo có hơn 70 tổng bộ đầu châu phủ đều ở nơi này, kỳ thật châu phủ bọn họ còn có không biết bao nhiêu việc chưa xử lý, căn bản không có thời gian theo ngươi đi xử lý những người vi phạm kỷ cương. Bên người Tô Đại Nhân không phải còn nhiều người hay sao? Chẳng lẽ bọn họ đều cần xử lý công vụ? Sắc mặt Duẩn Tịch lạnh nhạt hỏi lại. A, ngươi nói bọn họ sao? Những bộ khoái này ta lựa chọn kỹ càng nhưng công pháp bọn họ tu luyện có phần kỳ lạ. Một khi tiến vào trạng thái tu luyện có thể lâm trận làm phản, đặc biệt thời điểm động thủ sẽ ra tay giết người. Nội tâm Duẩn Tịch mắng Tô Tín một tiếng vô sĩ. Hắn ở trong lục phiến môn nhiều năm như vậy sao chưa từng nghe qua công pháp quái dị như thế? Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.